Chương 218, suy nghĩ tới tìm ta. Ngươi. Thu Viễn Sơn chán nản. Vu Sơ đứng để hắn đánh, bí thuật thần quyền đánh ba quyền, chưa từng thương tổn được đối phương chút nào, để hắn cũng là ngây người. Đánh được rồi liền cút ngay. Vu Sơ giận quát một tiếng, trên mặt hiện ra khinh miệt thần sắc, đứng bất động cho ngươi đánh, ngươi điều không thể gây thương tổn được ta, còn không mau mau cút ngay. Thu Viễn Sơn nghe vậy giận dữ, hét lớn, Vu Sơ, ta muốn giết ngươi. Nói lần nữa huy lên một quyền, hướng Vu Sơ gọi lại. Cút ngay. Vu Sơ không tránh không tránh, tùy ý đối phương một quyền này đánh vào trên người mình, đồng thời giơ chân lên tới, một cước đã đem đối phương đá văng ra. A. Thu Viễn Sơn đau kêu một tiếng, thôi là bị chút ít thương. Vu Sơ một cước này cũng không phải bí thuật, nhưng ở tiên tiên chân khí thúc dục dưới, uy lực nhưng cũng không thấp. Hơn nữa Thu Viễn Sơn cũng không có Vu Sơ mạnh mẽ như vậy phòng ngự năng lực, bởi vậy bị Vu Sơ một cước chi hạ, liền bị chút ít vết thương nhẹ. Vu Sơ, ta muốn giết ngươi. Thu Viễn Sơn bị Vu Sơ một cước đá thương, càng phát ra tức giận, gào thét lớn lần nữa vọt tới. Không biết tốt xấu. Vu Sơ thiên ảnh côn vung lên, huyễn hóa ra trọng trọng côn ảnh, trực tiếp hướng Thu Viễn Sơn đánh tới. A, ngươi dám? Thu Viễn Sơn mắt thấy thiên ảnh côn đánh tới, kinh khí chuyển đổi, không dám ở công kích Vu Sơ, bí thuật thần quyền chuyển rời phương hướng, nên hướng Vu Sơ thiên ảnh côn. Vu Sơ thừa cơ đánh ra một cái buôn lôi thiểm điện quyền, này một cái buôn lôi thiểm điện quyền hỗn loạn tại thiên ảnh côn ở giữa, lần nữa đem Thu Viễn Sơn đánh bay. Vu Sơ, ngươi dám thương ta, ta không giết ngươi không thể. Thu Viễn Sơn quyền lực ngăn chặn Vu Sơ thiên ảnh côn, hay còn cảm thấy gian nan, vừa có thể nào nhảy xuất thủ để ngăn cản Vu Sơ buôn lôi thiểm điện quyền, bởi vậy bị Vu Sơ một quyền đánh bay. Trên mặt hắn càng phát ra không nhịn được, nhảy lên một cái, lại muốn hướng Vu Sơ nhào tới. Thu ca ca, ta tới giúp ngươi. Cái kia Hàn Linh Nhi không biết từ nơi đó có chạy trở về, phối hợp Thu Viễn Sơn từ phía sau công kích Vu Sơ. Gian phu, dâm phu. Vu Sơ mắt thấy hai người đồng thời đối tự mình ra tay, nhịn không được mắng một câu. Hắn không muốn cùng hai người này làm nhiều dây dưa, lắc mình né tránh. Hàn Linh Nhi nghe xong Vu Sơ, hơi thở sắc mặt của trắng bệnh, cả giận nói, Vu Sơ, ngươi nếu dám đáp ứng ra yêu cầu, ta không giết ngươi không thể. Vu Sơ không vui nói, tiện nhân, ngươi nữa ở chỗ này dài dòng, có tin ta hay không thực sự đáp ứng rồi hẳn chấn. A, Hàn Linh Nhi kêu lên, ngươi dám trực tiếp gọi ta tên của Gia Gia, lá gan không nhỏ, ta đây liền nói cho hắn biết đi, xem Gia Gia ta đã biết, thế nào trừng phạt ngươi. Vu Sơ nơi nào chịu nàng uy hiếp, cười lạnh nói, ngươi tốt nhất sẽ đi ngay bây giờ nói cho hắn biết, mau cút. Ngươi nếu dám đáp ứng, ta liền dám nói cho hắn biết. Hàn Linh Nhi hung tợn nhìn chòng chọc Vu Sơ liếc mắt, mở miệng lần nữa uy hiếp, nhìn Thu Viễn Sơn liếc mắt, thấy kỳ thụ thương không nhẹ, vội vã nhào qua, đưa tay kéo đỡ. À, Thu ca ca, ngươi bị thương. Nói quay đầu, rồi hướng Vu Sơ hận hận nói, Vu Sơ, ngươi dám thương ta Thu ca ca. Vu Sơ cười lạnh nói, hai tiện nhân, mặc kệ hội các ngươi. Nói xoay người rời đi. Vu Sơ, sớm muộn gì có một ngày, ta không giết ngươi không thể. Hàn Linh Nhi nhìn chằm chằm Vu Sơ bóng lưng, mở miệng uy hiếp. Vu Sơ nơi nào đem loại tầng thứ này uy hiếp để ở trong lòng, khinh thường nói, chỉ mong ngươi có một ngày như vậy. Vu Sơ, ngươi đứng lại đó cho ta, chúng ta tại sinh tử trên lôi đài, quyết cái sinh tử. Thu Viễn Sơn kêu lên, ngươi là thành chủ nhi tử, ta cũng không dám tại trong thành giết ngươi. Vu Sơ cũng không quay đầu lại, trong giọng nói đầy là không thèm, ngươi nếu thật muốn cùng ta quyết cái sinh tử, vậy đi trước Tà Ác Sơn Cốc. Thu Viễn Sơn nghe vậy sửng sốt, để hắn đi Tà Ác Sơn Cốc cùng Vu Sơ một quyết sinh tử, hắn thật đúng là không dám, chủ yếu là Vu Sơ vừa mới biểu hiện ra thực lực, so với hắn mạnh nhiều lắm, đứng ở đằng kia bất động để hắn đánh, hắn điều không thể gây thương tổn được đối phương. Liên đây là tại đối phương biến dị phụ triện không có sử dụng dưới tình huống, một khi đối phương sử dụng biến dị phụ triện, chỉ sợ tự mình càng thêm không tốt. Thực lực sai biệt lớn như vậy, có cái gì tốt so? Vu Sơ không có nghe được đối phương trả lời, hừ một tiếng, trực tiếp liền hướng trong thành đi. Thu ca ca. Hàn Linh Nhi vừa thấy Vu Sơ ly khai, vừa vội vã chăm sóc Thu Viễn Sơn. Bên kia Liễu Trinh đang cùng đồng môn cùng nhau thu thập Hà Man Liên tàn dư thi thể, thấy bên này tình cảnh, nhìn chằm chằm Vu Sơ bóng lưng, ánh mắt phức tạp. Trương Lục Vân chú ý tới Liễu Trinh thần sắc, trong lòng tức giận, mắng một tiếng, tiện nhân. Phất tay một trường trực tiếp hướng Liễu Trinh trên mặt đánh, sư phụ vừa mới vừa qua đời, liền vội vã nghĩ nam nhân, nếu không phải tại sư phụ trước mặt, ta tại chỗ liền muốn giết ngươi. Liêu Trinh không dám phản kháng, túi đầu, đáp lại nói, sư tỷ giáo huấn chính là, tiểu muội biết sai. Hừ. Trương Lục Vân hừ một tiếng, đồng dạng hướng Vu Sơ phương hướng nhìn liếc mắt, một bộ hơi thở do chưa tiêu thần sắc. Vu Sơ trực tiếp trở lại nơi ở, lúc này đây yêu tộc xâm lấn thực sự tới quá mức đột nhiên, thực lực vừa vô cùng tương đại, lấy về phần bọn họ một chuyến năm cái người ở giữa, Sở Tiểu Chính cùng Tống Hoa hai người đều ở đây loạn chiến bên trong đã chết, Từ Giai cùng Quách Hiển tuy rằng còn sống, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Vu đại ca. Từ Giai thấy Vu Sơ, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn khóc lên. Tốt lắm. Tiểu Giai, đừng thương tâm. Vu Sơ an ủi một câu. Từ Giai một bên nước nở vừa nói, Vu đại ca, Tống đại ca cùng Tiểu Chính bọn họ, người chết không có thể sống lại, đi qua để hắn đi qua. Vu Sơ lần nữa khuyên bảo vài câu, hướng Quách Hiển gật đầu. Quách Hiển hiển nhiên cũng đã khóc, hai mắt hồng hồng. Thương thế của các ngươi thế, trị liệu một chút. Vu Sơ nói từ trên người cầm một ít chữa thương đan dược đi ra, để hai người trị thương. Sau đó lại từ nơi ở đi ra ngoài, đi trước Tô Thị Linh Phủ Điếm. Tô Thị Linh Phủ Điếm tại Vạn Tiên Thành trung bộ, đảo trả lại đỡ. Linh phủ điếm không có bị tổn thương gì. Tô Vân Tiên bị chút ít vết thương nhẹ, lên điểm thuốc liền không sao, Trần quản gia thương thế lại có chút nghiêm trọng, thiếu một cái cánh tay. Tô Vân Tiên thấy Vu Sơ, vui vẻ nói, "Vu công tử, ngươi không có việc gì, cái kia thật sự là quá tốt." Vu Sơ nói, "Ta còn tốt, các ngươi đây là có chuyện gì? Trần quản gia thế nào bị thương?" Tô Vân Tiên nói, "Trần quản gia là ở cùng một con hung thú vật lộn thời điểm." Nói đem chuyện khi đó tình nói một lần, bọn họ chủ yếu tại cửa thành Bắc, gặp phải hung thú thực lực kém rất nhiều, nguyên nhân này cũng không có Vu Sơ nguy hiểm như vậy. Sau khi nói xong, rồi hướng Vu Sơ hỏi, "Vu công tử, còn ngươi?" Vu Sơ đem Đông Thành môn chuyện đã xảy ra thô sơ giản lược nói một lần, che giấu một sự tình xuống tới. Hà Man Liên tiền bối, chết thật là quá hoan uổng. Tô Vân Tiên sau khi nghe, nhịn không được thật sâu thở dài, tiếp theo nghĩ đến tự mình sư phụ, lo lắng nói, "Không biết sư phụ ta thế nào, bị thương không có?" "Lệnh sư hoàn hảo." Vu Sơ nghe vậy trả lời, "Ta đã từng thấy nàng cùng Vạn Tiên thành chủ cùng nhau, đuổi giết yêu tộc thời điểm, cũng đã gặp nàng, trái lại không có thụ thương." Tô Vân Tiên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, lại nói, "Mặc kệ thế nào, ta cũng muốn đi nhìn một cái, không biết những sư tỷ sư muội khác thế nào." Nói đứng lên. Vu Sơ vội vàng cáo từ, Tô Vân Tiên cũng không kịp nhiều lời khác, mời hắn ngày kế trở lại. Vu Sơ đáp ứng rồi, trực tiếp quay trở lại. Từ Giai cùng Quách Hiển đã xử lý tốt những chuyện khác, mất đồng bạn, hai người tâm tình đều không tốt lắm, quay về vào trong nhà. Vu Sơ sau khi trở về, cũng đúng trực tiếp trở về tự mình trong phòng tu luyện. Qua một đoạn thời gian, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, Từ Giai nói, "Vu đại ca, có người tìm ngươi." Vu Sơ sửng sốt một chút, theo bản năng tưởng Bạch Tố Tâm dừng lại tu luyện, nói, "Để hắn tiến đến." Từ Giai thanh âm của lần nữa truyền đến, đối người nọ hô, "Vu đại ca cho ngươi đi vào." Cửa phòng đẩy ra, người nọ đi đến. Vu Sơ thấy rõ ràng đối phương, không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nói, "Là ngươi?" Người này dĩ nhiên là Liêu Trinh. Liêu Trinh hội ở phía sau qua đây, đích thật là ngoài Vu Sơ ngoài ý muốn. Từ Giai nhìn một chút Liêu Trinh, lại nhìn một chút Vu Sơ, từ vừa mới Vu Sơ nói trong, cũng nghe ra tới, biết hai người nhận thức, đối với ban đầu nói, "Vu đại ca, ta đi trở về a." Vu Sơ gật đầu, Từ Giai liền lui ra ngoài, trở lại tự mình trong phòng đi. Liêu Trinh tiện tay khép cửa phòng lại, nhìn Vu Sơ, ánh mắt phức tạp. "Ngươi tìm đến ta, có chuyện gì?" Vu Sơ mở miệng hỏi. Liêu Trinh mặt hiện lên vẻ do dự, tựa hồ nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Vu Sơ không vui nói, "Không muốn nói liền rời đi a." Liêu Trinh tựa hồ lúc này mới quyết định chủ ý, đối với ban đầu nói, "Vu Sơ, ta muốn cùng ngươi thương lượng một việc." Vu Sơ lạnh lùng nói, "Nếu như chỉ là thương lượng, cái kia thì không cần nói. Chuyện này, đối với ngươi cũng mới có lợi." Liêu Trinh thấy ở ban đầu có ý cự tuyệt, vội vã sửa lời nói, "Ngươi nói chỗ tốt, chỉ sợ ta còn trướng mắt." Vu Sơ khinh thường nói, "Ngươi còn không có hãy nghe ta nói sao đây?" Liêu Trinh càng thêm sốt ruột, tựa hồ sợ Vu Sơ không để cho mình nói ra, vội vàng nói, "Là liên quan tới sư tỷ của ta, Vu Sơ, ngươi đã gặp nàng. Ngươi nghĩ sư tỷ của ta thế nào? Ngươi là chỉ cái kia?" "Trương Lục Vân." Vu Sơ hỏi. "Đối, chính là nàng, Vu Sơ, ngươi nghĩ nàng thế nào?" Liêu Trinh hỏi. "Ngươi có ý tứ?" Vu Sơ không giải thích được kỳ ý. Liêu Trinh do dự một chút, mới mở miệng, "Vu Sơ, ngươi nếu là chịu giúp ta, ta đã giúp ngươi đạt được nàng thế nào? Sư tỷ của ta dáng dấp, ngươi cũng nhìn rồi, chỉ ít thắng ta 10 lần." Vu Sơ nghe xong càng là sửng sốt, tiếp theo cười lạnh nói, "Ngươi đem ta trở thành hạng người gì? Đã cho ta là âm tặc sao? Thấy nữ nhân đều nghĩ muốn, lẽ nào ngươi không phải là?" Liêu Trinh tâm lý nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không dám nói như vậy, huyền chuyển nói, "Vu Sơ, sư tỷ của ta thần sắc, ngươi cũng thấy qua, không chỉ có tướng mạo mỹ lệ, thực lực cũng không thấp. Hiện tại sư phụ ta mất, toàn bộ Huyền Nữ môn, lấy sư tỷ của ta vi tôn, ngươi nếu là chiếm được nàng, cái này Huyền Nữ môn cũng đã đến của ngươi dưới sự khống chế." Vu Sơ trong lòng cười nhạt, "Ngươi cần ta thế nào giúp ngươi đạt được sư tỷ của ta?" Liêu Trinh nói. "Ừ." Liêu Trinh, để Vu Sơ lần nữa sửng sốt, "Ngươi có ý tứ? Ta là nói ngươi chỉ cần đạt được sư tỷ của ta là được rồi, có khả năng làm được điểm này chính là giúp ta." Liêu Trinh nói. "Nếu như ta làm như vậy, đối với ngươi có chỗ tốt gì?" Vu Sơ nhịn không được hỏi. "Tiện nhân kia khi ta quá mức, ta nhất định phải để cho nàng thân bại danh liệt." Liêu Trinh nghiến răng nghiến lợi. "Hừ." Vu Sơ nghe thế mà, nhịn không được hừ một tiếng, không vui nói, "Vậy vậy, tự ta chẳng phải là cũng cùng sư tỷ của ngươi một dạng, thân bại danh liệt. Ngươi ở đâu ra danh tiếng?" Liêu Trinh tâm lý thầm nghĩ, trong miệng lại nói, "Vu Sơ, có thể có được sư tỷ của ta, ngươi không thua thiệt." "Ta là không thua thiệt." Vu Sơ nhìn chằm chằm Liêu Trinh, "Ngươi dám đến nơi này tới tìm ta, nhất định là đã sớm đoán chắc ta là cái người như vậy, có đúng hay không?" Liêu Trinh nghe vậy không nói, xem sắc mặt nàng, hiển nhiên là thẩm chấp nhận Vu Sơ nói. Vu Sơ tiếp tục nói, "Ngươi nghĩ ta là cái âm tặc, cho nên mới nghĩ lại tới biện pháp như thế, cho rằng chỉ cần mình vừa nói, ta lập tức sẽ đáp ứng, có đúng hay không?" Liêu Trinh như trước không đáp, lúc này đây, nhưng là ánh mắt kiên định nhìn Vu Sơ, trên mặt viết đầy chính là như vậy ý tứ. Vu Sơ thấy đối phương thần sắc, nhịn không được lần nữa hừ một tiếng, "Tại trong lòng ngươi, ta chính là cái âm tặc." Liêu Trinh nghe xong đối phương giọng nói, tâm lý không vui, nhớ tới chuyện cũ, không nhịn được nói, "Ngươi ở đây tà ác sơn cốc đối đãi thủ đoạn của ta, chẳng lẽ không đúng?" "Ha ha." Vu Sơ nhịn không được bật cười, "Thật là buồn cười." Liêu Trinh lạnh lùng nói, "Cái gì buồn cười?" Vu Sơ nói, "Ngươi nếu biết rõ ta là âm tặc, còn dám tới tìm ta, chẳng lẽ không buồn cười?" ngươi. Liêu Trinh lúc này mới luống cuống, sắc mặt thay đổi biến đổi, đã nghĩ chạy đi ra cửa. Hiện tại mới nghĩ đến ly khai, tới kịp sao? Vu Sơ tay một trường, một thanh liền kéo lại Liêu Trinh tay. Buông ra. Liêu Trinh giận dữ, giương tay một trường hướng Vu Sơ gọi lại. Cho ta củ lét nữa sao? Vu Sơ cũng không tránh né, tùy ý đối phương một trường đánh vào trên người mình, kim đỉnh công nơi, lông tóc không tổn hao gì. Đồng thời song vươn tay ra, trong nháy mắt liền đem Liêu Trinh chế trụ. Vu Sơ, ngươi dám? Liêu Trinh giận dữ hét. Chính ngươi đưa tới cửa, ngươi nói ta có dám hay không? Vu Sơ đối với đối phương ý hiếp không để ý chút nào. Ngươi dám đối với ta làm loại chuyện đó, bị Vạn Tiên Thành bảo vệ đã biết, ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Liêu Trinh cả giận nói, là chính ngươi choáng váng, bây giờ là tại phòng của ta trong, ngươi xông vào phòng của ta trong, coi như là bị Vạn Tiên Thành bảo vệ đã biết, cũng chỉ sẽ tìm ngươi không biết tìm ta. Vu Sơ cười lạnh, đưa tay đi xé Liêu Trinh y phục. Một xé dưới, lập tức đã đem Liêu Trinh y phục xé mở. Liêu Trinh khẩn trương, lớn tiếng nói, không muốn. Chính ngươi đưa tới cửa. Vu Sơ không chút nào ngừng tay tới ý tứ, ngươi nếu là nguyện ý hô, vậy cả tiếng một điểm, vừa lúc để người ngoài tất cả xem một chút ngươi không mặc quần áo thân xác. Liêu Trinh nghe xong trong lòng chấn động, nghĩ đến cái loại này tình cảnh, lập tức cũng không dám hô. Hắc hắc. Vu Sơ cười lạnh một tiếng, đem đối phương đặt tại trên giường. Vu Sơ, không muốn. Liêu Trinh còn đang lên tiếng cầu xin. Vu Sơ nơi nào để ý tới, trực tiếp vén quần áo lên, túi người đi. Ngươi, a. Liêu Trinh hét lên một tiếng, thét lên một nửa, liền bị Vu Sơ bụng miệng ba. Vu đại ca, đã xảy ra chuyện gì sao? Từ Giai ở bên ngoài nghe được động tĩnh, mở miệng hỏi thăm. Ta không sao, Tiểu Giai, ngươi trở về đi. Vu Sơ cất cao giọng. Vu đại ca, nếu là có chuyện, ngươi còn gọi ta. Từ Giai ở ngoài cửa chăm sóc. Đã biết. Vu Sơ đáp ứng một tiếng, cả Từ Giai vừa đi, liền tiếp tục động tác. Một lúc lâu sau khi, Vu Sơ từ Liêu Trinh trên người đứng lên. Liêu Trinh thân được tự do, vừa sợ vừa giận. Vu Sơ, ngươi, ngươi, ngươi lại dám, ngươi làm sao dám? Dưới sự tức giận, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nói nên nói cái gì cho phải. Ta có cái gì không dám? Vu Sơ cười lạnh, mặc vào y phục của ngươi, đi ra ngoài. Vu Sơ, ngươi, ngươi. Liêu Trinh kinh sợ dưới, lại nghĩ tới mình ý đồ đến, sư tỷ của ta. Sư tỷ của ngươi chuyện tình, là sư tỷ của ngươi chuyện tình, chuyện của ngươi là chuyện của ngươi. Vu Sơ nơi nào đồng ý đáp ứng đối phương, nếu thật là làm loại chuyện đó, chỉ sợ toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực đều dung không hạ nàng. Trương Lục Vân tuy rằng đáng trách, nhưng là huyền nữ môn đại đệ tử, qua một đoạn thời gian nữa, nói không chừng chính là huyền nữ môn trưởng môn. Đối một cái môn phái trưởng môn mạnh mẽ làm loại chuyện đó, kỳ kết quả tất nhiên là người người hô đánh, Vu Sơ trả lại không đến mức ngốc đến cái loại tình trạng này. Ngươi, ngươi, ngươi tại sao có thể? Liêu Trinh thống hận nói. A, không muốn rời đi, lẽ nào ngươi còn muốn một lần nữa? Vu Sơ nói, lần nữa hướng đối phương đi tới. Cút ngay, ngươi chó này âm tặc, cút ngay. Liêu Trinh nơi nào lễ tạ thần ý làm cho đối phương đụng tới, tiếng quát mắng bên trong, sửa sang xong y phục của mình, trực tiếp đi ra cửa. Vu Sơ nhìn chằm chằm đối phương bóng lưng, không nhịn được nói, lúc nào suy nghĩ, lúc nào tới tìm ta. Ngươi. Liêu Trinh đang ở hướng ra phía ngoài chạy trốn, nghe xong lời này, một cái lật nghiêng, thiếu chút nữa ngã quỵ. Xoay đầu lại, hắn nói, Vu Sơ, ngươi cẩu tặc kia, ngươi vô sỉ. Vu Sơ cười hắc hắc một tiếng, đối với đối phương nhục mạ nói cũng không thế nào để ở trong lòng. Liêu Trinh cũng không dám nữa lưu lại, trực tiếp chạy đi ra cửa. Vu Sơ cả đối phương đi sau khi, vừa nhịn không được dư vị ngay lúc đó cái loại cảm giác này, này tiểu tiện nhân, thân thể ngược lại không tệ. Suy nghĩ chỉ chốc lát, liền đem loại cảm giác này đuổi, lần nữa ngồi xuống, chuyên tâm tu luyện. Tu luyện một buổi tối, ngày kế, nhớ được cùng Tô Vân Tiên ước định, vừa đi Tô thị Linh phủ điếm. Tô Vân Tiên thỉnh hắn ngồi xuống. Vu Sơ đầu tiên là hỏi, "Tô cô nương, lệnh sư thế nào?" "Nhờ phúc, sư phụ ta hoàn hảo, một trận chiến này bên trong, không có thụ thương." "Ai?" Tô Vân Tiên nói thở dài một tiếng, "Theo sư phụ ta nói, lúc đó cùng Thu Thành chủ bốn người bọn họ nên chiến Thanh Long Phong sư, nhiều lần điều thiếu chút nữa bị Phong sư giết chết, may là Thu Thành chủ tu vi là ở luyện khí sĩ hậu kỳ, hơn nữa tất cả mọi người đang liều mạng, mới tạm thời đem Phong sư kéo lại. Sau đó, vừa may là Thanh Nguyên tản nhân tiền bối chạy tới mau, nếu không, đợi lát nữa một đoạn thời gian, chỉ sợ bọn họ cũng vô pháp may mắn tránh khỏi." Vu Sơ nhớ tới tình cảnh lúc ấy, gật đầu. Tô Vân Tiên nói không sai, nếu như không phải là Thanh Nguyên tản người đến sớm, Vạn Tiên Thành đích xác liền nguy hiểm. Chính hắn có thần du đăng, trả lại đỡ, những người khác ngăn chặn còn thừa lại mấy cái khai mông kỳ yêu thú, lại đều có không đỡ được dấu hiệu, qua một đoạn thời gian nữa, cả Vạn Tiên Thành vừa vỡ, chỉ sợ trong thành tuyệt đại bộ phận người đều không thể may mắn tránh khỏi. Ngừng lại một chút, nhớ tới cái gì, hỏi, cô nương hôm nay gọi ta qua đây, là có chuyện gì muốn nói? Tô Vân Tiên nói, là liên quan tới biến dị phụ triện, trải qua chuyện như vậy tình, Vạn Tiên Thành khẳng định người người cảm thấy bất an, biến dị phụ triện, tất nhiên cũng biết càng thêm tốt bán, cho nên, ta nghĩ thỉnh cầu công tử, nữa hỗ trợ luyện chế một nhóm phụ triện đi ra. Chương 219, bắt người. Luyện chế phụ triện. Vu Sơ hơi chần chờ. Hắn vốn có không nghĩ tiêu hao quá nhiều thời gian đang luyện chế phụ triện trên, nhưng Tô Vân Tiên cầu đến trên đầu của hắn, lại không thể không đáp ứng. Tô Vân Tiên cười nói, đảo không cần công tử tận lực đi luyện chế phụ triện, có rồi danh thời điểm, tiện tay luyện chế một chút thì tốt rồi. Vậy còn tốt. Vu Sơ nghe đối phương nói như vậy, lập tức liền đáp ứng, nếu như không là cố ý luyện chế, có thời gian liền luyện chế một chút, đảo còn có thể. Tô Vân Tiên nói, lấy công tử tu vi bây giờ, luyện chế lục giai phù triện, có thể chắc trở một ít, tứ giai phù triện là công tử đã sớm rèn luyện, cho nên ta nghĩ thỉnh công tử nhiều chế tác một ít tứ giai phù triện. Lấy Vu Sơ tu vi bây giờ, chế tác lên tứ giai phù triện tới, tốc độ phải nhanh hơn nhiều, ít đòi phí chuyện gì, dễ dàng là có thể đem phù triện chế tác được, lập tức càng là đáp ứng một tiếng xuống tới. Tô Vân Tiên liền đi một ít tứ giai nội đan đi ra, giao cho Vu Sơ. Lại nói một ít lời, Vu Sơ ly khai Tô thị linh phủ điếm. Trở lại nơi ở, một cái Đoạt Nguyên Tông đệ tử đứng ở cửa, tu vi khoảng chừng trước đây thiên tam trọng thần sắc, thấy Vu Sơ, tiến lên đón, hỏi, "Là Vu đạo hữu sao?" Vu Sơ cũng không vội mà trả lời, hỏi, "Ngươi là ai?" Người nọ đồng dạng không đáp lời của hắn, thẳng nói, "Hàn trưởng lão xin ngươi đi qua một chuyến." "Mời ta đi qua." Vu Sơ sửng sốt, Hàn trưởng lão chính là Hàn Chấn, người này lúc này thỉnh tự mình đi qua, tất nhiên không trả hảo ý, chẳng lẽ lại là muốn đối với mình bức hôn? Không phải là phải đem Hàn Linh Nhi gả cho mình? Hàn Chấn bức hôn mục đích, Vu Sơ đương nhiên lòng biết rõ, biết đối phương là vì biến dị phụ triện mới phải làm như vậy. "Vu đạo hữu, thỉnh đi với ta một chuyến a." Cái kia Đoạt Nguyên Tông đệ tử nói. "Xin lỗi, tại hạ còn có chuyện phải bận rộn." Vu Sơ trực tiếp một tiếng cự tuyệt. Ở lại nơi ở, Hàn Chấn hoặc là còn hội kiêng kỵ một điểm, không dám tùy tiện đối tự mình động thủ, một khi đi Hàn Chấn địa bàn, đâu biết hắn sẽ làm ra cái gì tới. "Vu đạo hữu, ngươi biết Hàn trưởng lão là vị nào?" Cái kia Đoạt Nguyên Tông đệ tử thấy ở ban đầu không muốn theo tự mình đi qua, cũng sinh khí. "Không phải là Hàn Chấn sao?" Vu Sơ thuận miệng nói. "Lớn mật." Cái kia Đoạt Nguyên Tông đệ tử nghe vậy giận dữ, lại dám gọi thẳng Hàn trưởng lão tên. Vu Sơ cười lạnh nói, "Hắn là các ngươi Đoạt Nguyên Tông trưởng bối, cũng không phải là ta Vu Sơ trưởng bối. Vì sao không thể gọi thẳng tên của hắn?" Cái kia Đoạt Nguyên Tông đệ tử lập tức nổi giận, "Ngươi muốn chết? Hàn trưởng lão cho ngươi đi qua, ngươi dám không đi qua? Hắn để ta đi qua, ta liền đi qua." Vu Sơ cười nhạt, "Ngươi không đi qua, ta đã bắt ngươi đi qua." Cái kia Đoạt Nguyên Tông đệ tử giận, này người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vu Sơ, không biết Vu Sơ thực lực cao thấp, thấy hắn tu vi chỉ có tiên thiên nhị trọng, so với chính mình trả lại thấp nhất trọng, bởi vậy cũng không quá đem Vu Sơ để ở trong lòng. Nói đồng loạt qua đây, trực tiếp liền hướng Vu Sơ vai phải chụp tới. Cùng ngay, Vu Sơ mắt nhìn đối phương bàn tay bắt được, mặc kệ không hỏi, nhấc chân một cước hướng bụng đối phương trên đá vào. Lớn mật. Cái kia Đoạt Nguyên Tông đệ tử thấy ở ban đầu lại dám đánh trả, cũng đúng giận dữ, hạ xuống Vu Sơ vai phải bàn tay vừa nhanh vài phần, đồng thời sử xuất bí thuật, chính là một bộ trưởng pháp bí thuật. "To gan là ngươi." Vu Sơ như trước không tránh, vận chuyển kim đình công, cái kia Đoạt Nguyên Tông đệ tử một trưởng vô ở tại trên bả vai hắn, Vu Sơ lông tóc không tổn hao gì, đồng thời, Vu Sơ chân phải đã đá trúng tên kia Đoạt Nguyên Tông đệ tử, đem bị đá bay ra ngoài. "Lớn mật, ngươi dám động thủ với ta?" Cái kia Đoạt Nguyên Tông đệ tử bị Vu Sơ một cước đá bay, mặt mũi có chút không nhịn được, nổi giận gầm lên một tiếng, vừa chạy trở về. "Cút ngay." Vu Sơ không nhịn được, tay áo vung lên, cũng mặc kệ hắn, trực tiếp sẽ hướng chỗ ở của mình đi đến. Cái kia Đoạt Nguyên Tông đệ tử vừa thấy hắn phải đi, nhất thời nóng nảy, lớn tiếng nói, "Trở lại cho ta." Vừa nói vừa muốn bắt hướng Vu Sơ. Vu Sơ nhẹ nhàng lướt lên, liền tránh khỏi. Tiếu tiếng vang lên, phu cận mấy cái bảo vệ chạy vội tới, thấy động thủ hai người, lớn tiếng quát chỉ, "Dừng tay, dừng tay, hết thảy dừng tay." Một người thủ vệ đi lên trước tới, hỏi, "Vì sao đánh nhau?" "Ta sẽ ngủ ở nơi này, người này không biết chuyện gì xảy ra, đi tới ta cửa, nghĩ muốn bắt ta." "Ta biết hắn là Đoạt Nguyên Tông đệ tử, nhưng Đoạt Nguyên Tông đệ tử thì ngon sao?" Vu Sơ giành nói. "Ngươi..." Cái kia Đoạt Nguyên Tông đệ tử bị tức được nói không ra lời. "Thế nhưng có chuyện như vậy?" Cái kia bảo vệ chuyển hướng Đoạt Nguyên Tông đệ tử, hỏi. Tên kia Đoạt Nguyên Tông đệ tử nói, "Là Hàn trưởng lão phải gọi hắn." "Hàn trưởng lão? Vị kia Hàn trưởng lão?" Mấy cái bảo vệ nghe xong trong lòng rùng mình, Đoạt Nguyên Tông trưởng lão, chí ít đều là luyện khí sĩ. Lẫn nhau nhìn sang, trên mặt cũng lộ ra vài phần bất an. "Trả lại có mấy người Hàn trưởng lão, là linh phủ điểm Hàn trưởng lão." Tên kia Đoạt Nguyên Tông đệ tử nói. Cái kia mấy cái bảo vệ đều biết Hàn Chấn, sau khi nghe, cũng không dám đem tên này Đoạt Nguyên Tông đệ tử dù thế nào, khuyên giải nói, "Nếu là Hàn trưởng lão phải gọi hắn, ngươi tốt sinh nói chuyện không được. Tại sao muốn động thủ đánh người?" Tên kia Đoạt Nguyên Tông đệ tử nói, "Hắn không chịu theo ta trở lại." Cái kia mấy cái bảo vệ nghe được lần nữa sửng sốt, đồng thời hướng Vu Sơ nhìn sang, Đoạt Nguyên Tông trưởng lão triệu hoán, còn lại như Hàn Chấn như vậy thế lực, lại có người không chịu đi, loại tình huống này, đảo không thấy nhiều. Mấy người nhìn Vu Sơ liếc mắt, thấy ở ban đầu không có ý giải thích, không thể làm gì khác hơn là rồi hướng tên kia Đoạt Nguyên Tông đệ tử nói, "Hắn không chịu trở về với ngươi, ngươi đi thẳng về báo lên Hàn trưởng lão không phải là, hà tất không muốn động thủ?" Cái kia Đoạt Nguyên Tông đệ tử do dự một chút, tiếp theo vừa hướng Vu Sơ nhìn, gật đầu, hừ một tiếng, đối với ban đầu lạnh lùng nói, "Ngươi đã không chịu, ta cầm trở về đi nói cho Hàn trưởng lão, nhìn hắn nói như thế nào. Vu Sơ, ngươi lớn lối như vậy, ngay cả Hàn trưởng lão triệu hắn đều không để ý tới, ta xem ngươi có thể kiêu ngạo đến khi nào." Nói xoay người ly khai. Cái kia mấy cái bảo vệ cũng không nguyện nhiều chuyện, thấy người nọ ly khai, cũng đều đi. Vu Sơ nhìn chằm chằm người kia bóng lưng nhìn chỉ chốc lát, lo nghĩ, cuối cùng lại trở về trong phòng. Hàn Chấn tự mình tới, cái kia cũng không có cách nào, nếu là chỉ phái thông thường đệ tử qua đây, nghĩ muốn chào tự mình trở lại, cũng không dễ dàng như vậy. Hắn ở trong phòng ngây người chỉ chốc lát, đột nhiên nghe được trong viện một thanh âm, "Vu Sơ, Vũ Sơ, ngươi đi ra, lăn ra đây cho ta. Vũ Sơ nghe được cái thanh âm này, không khỏi nhíu nhíu mày, cái thanh âm này với hắn mà nói hết sức quen thuộc, tự nhiên thoáng cái là có thể nghe ra là Hàn Linh Nhi thanh âm của. Lập tức từ trong nhà đi ra ngoài, liền thấy Hàn Linh Nhi đứng ở trong sân, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, tại trong tay nàng, cầm một cái màu bạc viên hoàn, nhìn không ra đến tột cùng có ích lợi gì, chỉ từ vẻ ngoài trên xem, lượng trước là một món bí bảo và vân vân. Vũ Sơ lạnh lùng nói, ngươi có chuyện gì? Hàn Linh Nhi giọng căm hận nói, Vũ Sơ, ta không giết ngươi không thể. Nói trực tiếp hướng Vũ Sơ đánh tới, viên hoàn run lên, trực tiếp hướng Vũ Sơ bộ hạ. Vũ Sơ lui về phía sau một bước, cả giận nói, ngươi điên rồi. Ngươi không chết được, ra ra ta cũng sẽ không cải biến tâm ý, Vũ Sơ, ngươi hôm nay không thể không chết. Hàn Linh Nhi cực kỳ tức giận, viên hoàn lần nữa hướng Vũ Sơ đập tới. Vũ Sơ như trước né tránh, khinh thường nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn kết hôn ngươi? Hàn Chấn đem ngươi cho phép gả cho ta, cái kia là ý nghĩ của hắn, ta cũng không có đáp ứng ý tứ. Ngươi có ý tứ? Hàn Linh Nhi ngừng tay không công. Không có ý gì, chính là đối với ngươi không có hứng thú. Vũ Sơ nói. Hàn Linh Nhi nghe được sửng sốt, tiếp theo không biết nghĩ tới điều gì, lần nữa cả giận nói, đối với ta không có ý nghĩa. Ngươi là nói ta lớn lên xấu. Nói lần nữa một dạng trong tay viên hoàn, đối về Vũ Sơ nện xuống. Ngươi tờ mở đầu góc có tật xấu. Vũ Sơ nhịn không được chửi ầm lên, cái này Hàn Linh Nhi, xuyên tạc ý tứ trình độ thật đúng là không bình thường, để hắn nhịn không được vừa bực mình vừa buồn cười. Còn dám mắng ta? Hàn Linh Nhi nghe xong giận dữ, viên hoàn run lên, đối diện trước Vũ Sơ phương hướng, nói một tiếng, khóa. Con kia viên hoàn lập tức liền phát ra tia sáng, này tia sáng trong nháy mắt liền chiếu vào Vũ Sơ trên người, Vũ Sơ chỉ cảm giác tốc độ của mình đột nhiên chậm lại, động tác cũng có chút trì trệ, tựa hồ lâm vào vùng lầy mặt trong, vừa tựa hồ ở trong nước mặt hoạt động, mỗi một cái động tác đều là chậm động làm. Hắn thấy là con kia viên hoàn vấn đề, cả giận nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Hừ. Hàn Linh Nhi đắc ý nói, tại ta khóa cầu vòng dưới, ngươi còn có thể đắc ý tới khi nào? Kỳ thực nàng này viên hoàn tên là khóa tiên vòng, chỉ bất quá khóa tiên vòng tên này nói ra, khó tránh hội cổ vũ Vũ Sơ vi phong, bởi vậy đến lúc đổi thành khóa cầu vòng. Nói lần nữa hướng Vũ Sơ đánh tới, viên hoàn chỉ đập xuống, con này viên hoàn đã có thể làm binh khí, có thể cho rằng bí bảo, có thể coi như là một món lượng dụng bảo vật. Vũ Sơ nghe được khóa cầu vòng ba chữ, không khỏi một trận cười nhạt, gặp lại đối phương viên hoàn hướng mình đập đem qua đây, nghĩ muốn né tránh thì cái loại này bị tia sáng khóa lại cảm giác như trước không đi, thế cho nên từng động tác đều là thật chậm. Chậm như vậy một chút, trên trán đã bị Hàn Linh Nhi viên hoàn đập một cái. May là có kim đỉnh công hộ thân, ông một tiếng, đem Hàn Linh Nhi viên hoàn trên kình lực trung hòa. Hàn Linh Nhi chỉ cảm thấy trên tay chấn động, nhìn lại đối phương dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nên ở trên trán, không muốn nói thụ thương, thậm chí ngay cả đỏ lên hoặc là phát thanh cũng không có xuất hiện, cũng là cả kinh, sau đó nữa lần cả giận nói, ngươi trái lại khẳng đánh, ta nhìn ngươi một chút có thể lần lượt ta nhiều ít hạ. Nói lần nữa đem vật cầm trong tay viên hoàn nhắm ngay Vu Sơ đập tới, lại là liên tục hai cái, nện ở Vu Sơ trên mặt, kim đỉnh công tự sinh phản ứng, lần nữa đem này hai cái viên hoàn công kích cả lại. Về phương diện khác, Vu Sơ bị sáng tập trung, động tác quá chậm, nhiều lần nghĩ muốn xuất thủ ngăn chặn, cũng không kịp, lúc này đã trúng ba hạ, trong lòng giận dữ, trực tiếp liền hướng Hàn Linh Nhi bắt tới. Cầu móng đuốt còn muốn bắt ta, đánh ngươi móng đuốt. Hàn Linh Nhi vừa nhìn Vu Sơ dám đối tự mình động thủ, trong tay viên hoàn trực tiếp hạ xuống, hướng Vu Sơ trên tay ném tới. Động tác của nàng nếu so với hiện tại Vu Sơ động tác mau nhiều, bởi vậy một vòng nện xuống, lập tức liền đập vào Vu Sơ trên tay. May là vẫn có kim đỉnh công, bị kim đỉnh công cản lại, Vu Sơ không có chịu thương. Hừ, cứ việc không có thụ thương, nhưng liên tục bị đối phương đánh tới, Vu Sơ cũng không nhịn được hừ một tiếng. Hừ cái gì hừ, hôm nay không đánh chết người không thể, người nữa kháng đánh, có thể kháng đánh tới khi nào? Một chút đánh không chết người, ta liền 10 hạ, 10 hạ không được, ta liền 100 cái. Hàn Linh Nhi nghe được Vu Sơ tiếng hừ, quát một tiếng, lần nữa đem trong tay viên hoàn đối với ban đầu nện xuống. Vu Sơ hoàn toàn bị nàng chọc giận, đưa tay đến trong túi sờ một cái, sờ soạn một quả ba thuộc tính mộc đẳng phù đi ra. Nhưng chính là lấy ra một quả phù triện như vậy chút thời gian, trên người hắn liền lại bị đánh Hàn Linh Nhi vài cái. Thật vất vả đem phù triện lấy ra nữa, đưa tay sờ, đưa vào chân khí, ngay sau đó liền đối với chuẩn Hàn Linh Nhi đánh tới. A. Hàn Linh Nhi cũng đứng ở phía sau, mới nhìn đến Vu Sơ trong tay biến dị phù triện, thất thanh nói, mộc đẳng phù. Đây là ba thuộc tính mộc đẳng phù, uy lực mạnh, tương đương với thất giai hung thú liệu mình một kích. Hàn Linh Nhi đối với mình khóa tiên vòng cực kỳ tự tin, chỉ lo được nện Vu Sơ, thế cho nên Vu Sơ phủ triện phát ra thời điểm, còn không biết, lập tức đã bị Vu Sơ phủ triện bắn trúng, một đằng sinh ra, đem cuốn cái rắn chắc, tiếp theo rơi dưới đất. Hàn Linh Nhi một bị cuốn lấy, con kia khóa tiên vòng cũng tức mất dưới đất, đồng thời, theo khóa tiên vòng tuột tay, Vu Sơ trên người cái loại này bị trói buộc cảm giác cũng theo tiêu thất. Vu Sơ, ngươi dám? Hàn Linh Nhi bị bắt, vừa sợ vừa giận. Ta là không dám. Vu Sơ nói đi ra phía trước, trực tiếp đem Hàn Linh Nhi khóa tiên vòng cầm ở trong tay, một tay lấy Hàn Linh Nhi nói lên, hướng trong phòng đi đến. Hàn Linh Nhi thấy hắn nhắc tới tự mình, nghĩ muốn hướng trong phòng đi, cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Vũ Sơ lạnh lùng nói, không làm cái gì, chính là cho ngươi nhớ lâu một chút. Ngươi nếu là dám đối với ta làm sằng làm bậy, ra ra ta tuyệt đối sẽ không buông tha của ngươi. Hàn Linh Nhi mở miệng uy hiếp. Vũ Sơ đối với đối phương cái này uy hiếp trả lại thật sự có chút ít đau đầu, nhưng mà chuyện tới trước mắt, lại không thể lùi bước, lập tức cắn răng một cái, nói, vậy hay để cho ra ra ngươi tới tốt lắm. Ngươi dám đối ra ra ta bất kính, cho hắn biết, không. Không giết ngươi không thể. Hàn Linh Nhi lần nữa uy hiếp. Hắn đã biết. Vu Sơ nói. Nói dẫn theo Hàn Linh Nhi, liền muốn lần nữa hướng trong phòng đi. Vung, vung, thả ta xuống tới. Vu Sơ, ngươi dám như vậy đối với ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hàn Linh Nhi nóng nảy, lần nữa kêu lên. Ngươi đã không buông tha ta, ta hiện tại buông tha ngươi, lẽ nào ngươi liền sẽ bỏ qua ta? Vu Sơ cười lạnh. Hàn Linh Nhi còn muốn kêu nữa. Lúc này, viện môn đột nhiên bị đẩy ra, một người từ ngoài cửa xông vào, quát một tiếng, buông ra Linh Nhi cô nương. Nói trực tiếp liền hướng Vu Sơ vào tới, giơ tay lên một cái, một chưởng hướng Vu Sơ trên người đánh ra. Người này trưởng tới thế thật nhanh, dĩ nhiên là một cái tiên thiên ngũ trọng người tu tiên. Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, không khỏi lấy làm kinh hãi, cả kinh nói, ngươi là ai? Người kia lớn chừng 30 tuổi, nhìn hắn trang phục, chính là một cái Đoạt Nguyên Tông đệ tử, nghe xong Vu Sơ, cũng không trả lời, tiếp tục hướng Vu Sơ đánh tới, vung ra Linh Nhi cô nương. Vu Sơ mắt thấy một trưởng này thế tới vừa nhanh vừa vội, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là vung ra Hàn Linh Nhi, người nhẹ nhàng lui về phía sau. Người nọ cũng không đuổi theo, một thanh tiếp được Hàn Linh Nhi, tiện tay xé ra, đã đem Hàn Linh Nhi trên người một đằng ngăn, giải cứu ra. Hàn Linh Nhi thân được tự do, thấy rõ người nọ, lập tức đại hỉ, Chu sư huynh, bắt hắn lại. Người nọ Chu sư huynh gật đầu, nhìn chằm chằm Vu Sơ trong tay khóa tiên vòng, quát dẹp đường, Linh Nhi cô nương khóa tiên vòng, giao ra đây à. Nói không nói lời gì, trực tiếp nhào tới trước, hướng Vu Sơ trong tay khóa tiên vòng liền chảo. Người này hành vi bá đạo cực kỳ, chút nào không hỏi Vu Sơ ý tứ. Hừ. Vu Sơ hừ một tiếng, cầm khóa tiên vòng, đưa vào chân khí, con kia khóa tiên vòng liền lập tức sáng lên, tiếp theo hướng cái kia Chu sư huynh chiếu đi. A. Cái kia Chu sư huynh lấy làm kinh hãi, hiển nhiên là không ngờ rằng Vu Sơ lại cầm khóa tiên vòng đối phó tự mình. Hắn biết rõ cái này bí bảo uy lực, tính là lấy thực lực của chính mình, bị khóa tiên vòng quang bày ra chiếu ở, cũng rất khó tránh thoát, thực lực lập tức sẽ đại bị hạn chế. Lập tức không dám suy nghĩ nhiều, trực tiếp thả người dựng lên, tại suýt xảy ra tai nạn chi tế tránh thoát khóa tiên vòng tia sáng. Vu Sơ nhìn chằm chằm cái kia Chu sư huynh, cũng không vội mà công kích. Chu sư huynh nhìn Vu Sơ trong tay khóa tiên vòng, trong khoảng thời gian ngắn, đồng dạng không dám khinh thường. Hàn Linh Nhi kêu lên, "Chu sư huynh, ngươi là cố ý tới giúp ta sao?" Chu sư huynh hai mắt cũng không dám từ Vu Sơ trong tay khóa tiên vòng trên rời, trả lời Hàn Linh Nhi, "Linh Nhi cô nương, ta cũng không biết ngươi ở đây. Vậy ngươi vì sao qua đây?" Hàn Linh Nhi ngạc nhiên nói. Chu sư huynh nói, "Ta phụng sư tôn chi mệnh, đặc biệt tới bắt hắn đi qua." Phụng gia gia ta mệnh lệnh. Hàn Linh Nhi nghe xong sửng sốt, lần nữa nói, "Ông nội của ta đâu? Gia gia ta đi đâu mà?" Chu sư huynh nói, "Sư tôn đi ngoài thành." "Đi ngoài thành? Tại sao muốn đi ngoài thành?" Hàn Linh Nhi tiếp tục hỏi. Vị kia Chu sư huynh nhất thời chần chờ một chút, nhìn Vu Sơ liếc mắt, hắn làm trò Vu Sơ mặt, nhất thời không biết là có nên hay không trả lời. Hàn Linh Nhi thấy hắn không đáp, lần nữa truy hỏi, "Chu sư huynh, nói à, gia gia ta tại sao muốn đi ngoài thành?" Chu sư huynh do dự một chút, có lẽ là nghĩ loại chuyện này, tính là để Vu Sơ biết cũng không sao cả, nhân tiện nói, hình như là cùng một món pháp khí có quan hệ. "Pháp khí?" Hàn Linh Nhi nghe vậy cả kinh. Vu Sơ cũng đúng tâm lý chấn động. Nhưng nghe được Chu sư huynh tiếp tục nói, "Là pháp khí, lúc đó cùng sư tôn giao thủ con kia thiết giáp chiến lưu, chết ở ngoài thành, thương thế trên người, ngoại trừ sư tôn toái kim mâu ở ngoài, điện thuộc tính pháp khí mang tới hiệu quả, cho nên có thể là có người lợi dụng pháp khí, giết chết thiết giáp chiến lưu, cho nên sư tôn ra khỏi thành đi xem, dự định đem chuyện này điều tra rõ trắng, đem kiện pháp khí kia tìm ra." "Được rồi, là thái thượng trưởng lão dẫn người đi, rất nhiều luyện khí sĩ tiền bối đều đi theo." Vu Sơ nghe thế mà, càng là trong lòng nghiêm nghị. Hắn còn nhớ rõ lúc đó tại tường đá mặt trong, đi qua bốn cái người tu tiên nói chuyện thời điểm, cũng không thể xác định thiết giáp chiến ngưu trên người tia chấp thương thế, đến tột cùng là do pháp khí còn là pháp thuật tạo thành, thế nào lúc này mới đi qua một ngày, liền xác định là pháp khí, lẽ nào bọn họ phát hiện cái gì? Nghĩ vậy mà, không khỏi tâm lý mười phần bất an. Hắn nhưng không biết, những luyện khí sĩ này mặc dù có thể đủ xác định thiết giáp chiến ngưu thương thế trên người, chính là pháp khí mà không phải pháp thuật gây thương tích, là bởi vì tại toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực, hội pháp thuật tu tiên người cũng không nhiều, trên cơ bản mọi người đều biết chính là mấy cái như vậy người, về phần tia chấp thuộc tính pháp thuật, càng là ngay cả một cái sẽ cũng không có. Bởi vậy vừa nhìn thấy thiết giáp chiến ngưu trên người điện thuộc tính pháp thuật mang tới thương thế, rất dễ dàng là có thể đoán được là pháp khí mà không phải pháp thuật gây thương tích. Hàn Linh Nhi nhìn Vu Sơ liếc mắt, đột nhiên nói, "Chu sư huynh, ngươi nói, kiện pháp khí kia có hay không tại người này trên người?" Chương 220, bắt. Vu Sơ nghe được trong lòng cả kinh, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hàn Linh Nhi cũng không biết pháp khí có phải thật vậy hay không ở chỗ ban đầu trên người, sở dĩ nói như vậy, chính là muốn cho Vu Sơ thêu dệt một cái tội danh, không cho hắn sống khá giả mà thôi. Cái kia Chu sư huynh lắc đầu, bất chí khả phủ nói, mặc kệ thế nào, trước lấy xuống hắn lại nói. Nói xong nghĩ lần nữa đối với ban đầu động thủ. Dừng tay, dừng tay. Vạn Tiên Thành bảo vệ lần nữa chạy vội tới, uống mọi người dừng tay, thấy Chu sư huynh, có lẽ là nhận ra hắn một thân tu vi, vội vàng nói, vị sư huynh này, Vạn Tiên Thành bên trong cấm tùy tiện động thủ, trả lại xin không cần phá hư quý củ. Quý củ, đây là Hàn trưởng lão mệnh lệnh. Chu sư huynh cười lạnh nói. Hàn Linh Nhi cũng gọi là, hắn trước động thủ với ta. Này. Thủ vệ kia có chút do dự, nhìn Vu Sơ liếc mắt. Vu Sơ cười nhạt, đây là đang chỗ ở của ta, bọn họ tại nơi ở động thủ với ta, ta đương nhiên là có quyền lực phản kích. Phản kích, ngươi trái lại nữa phản kích ta. Chu sư huynh cười lạnh một tiếng, còn muốn lần nữa đối với ban đầu động thủ. Vu Sơ không sợ chút nào, trong tay viên hoàn run lên, sẽ hướng Chu sư huynh trùng tới. Vô sỉ. Hàn Linh Nhi thấy ở ban đầu dùng mình viên hoàn nên địch, nhịn không được kêu lên, vô sỉ, đưa ta bảo vật. Vị sư huynh này, xin hãy cho tại hạ một người mặt mũi, không muốn ở chỗ này động thủ. Tên kia Vạn Tiên Thành bảo vệ lần nữa nói. Chu sư huynh hơi một do dự, đối với ban đầu nói, ngươi dám cùng ta ra khỏi thành đi không? Vu Sơ nơi nào nguyện ý cùng đối phương ra khỏi thành đi, đang định cự tuyệt, đột nhiên xem tới cửa có một người trải qua, nhất thời sửng sốt một chút. Người nọ vừa mới cũng hướng Vu Sơ nhìn sang, thấy rõ Vu Sơ thì cũng đúng một sự sở, tiếp theo nhanh chân bỏ chạy. Không xong. Vu Sơ sắc mặt chợt biến, cứ như vậy một hồi công phu, hắn đã nhận ra được, người này dĩ nhiên là Lôi Chấn. Lôi Chấn thế nhưng biết trên người của hắn có thiểm điện xoa, này vừa nhìn thấy tự mình, tất nhiên sẽ đem bí mật này tiết lộ ra ngoài. Trong nháy mắt, hắn liền cảm giác trên người áp lực cực điểm, âm thầm hít sâu một hơi, cái chỗ này, ngây ngô không được, ta phải tại Lôi Chấn đem tin tức nhắn nhủ ra trước khi đi, mau ly khai. Nhìn Chu sư huynh cùng Hàn Linh Nhi liếc mắt, trong mắt lộ ra sắc cơ, lạnh lùng nói, ngươi muốn cùng ta ở ngoài thành động thủ? Tốt, vậy như ngươi mong muốn. Hắc hắc. Chu sư huynh nghe được Vu Sơ đáp ứng, cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra không có hảo ý thần sắc, ngươi nhất định phải chết. Chu sư huynh, giết hắn. Hàn Linh Nhi cắn răng nghiến lợi nói, không, bắt hắn lại sau khi, dẫn hắn đi gặp sư tôn. Chu sư huynh trái lại trả lại chưa quên tự mình mục đích của chuyến này. Nghĩ muốn bắt ta, vậy đi theo ta. Vu Sơ không nói thêm nữa, trực tiếp hướng bên ngoài viện tung đi, ra sân, không dám tùy tiện lưu lại, trực tiếp liền hướng Đông Thành môn phương hướng sông. Chu sư huynh đuổi đi, đem ta bảo vật đưa ta. Hàn Linh Nhi quát một tiếng, theo sát mà đuổi theo. Vu Sơ dưới chân chút nào không dám dừng lại bỗng nhiên, Lôi Chấn ly khai, tất nhiên là đi thông báo những người khác, nói không chừng không bao lâu nữa thì có cao thủ đến, tới lúc đó, tự mình thiểm điện xoa bí mật, sẽ thấy cũng đảm bảo không được. Một mực ra khỏi thành, hắn nhớ được thiết giáp chiến ngưu thi thể chỗ ở phương hướng, không dám hướng cái hướng kia đi, mà là đi hướng ngược lại. Không dám rời tường thành gần quá, tiếp tục về phía trước chạy. Chu sư huynh theo sát mà hắn, nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh, hiển nhiên hắn thấy, Vu Sơ rời tường càng xa, với hắn mà nói, vượt là chuyện tốt, lập tức cũng không ngăn trở. Đứng lại, Vu Sơ, ngươi đứng lại đó cho ta. Hàn Linh Nhi từ phía sau đuổi qua đây, của nàng Tu Vi và Vu Sơ mở dạng, ở chỗ ban đầu không có sử dụng phụ triện dưới tình huống, chạy vội tốc độ cùng Vu Sơ không sai biệt lắm. Tại theo sát phía sau mà đến, ba người một trước hai sau, dần dần cách xa Vạn Tiên Thành, Vu Sơ hồi quá thân lai, cười lạnh nói, hai người các ngươi, hôm nay chết chắc rồi. Buồn cười. Chu sư huynh nghe xong Vu Sơ, trên mặt lộ ra khinh miệt thần sắc, cho rằng đoạt khóa tiên vòng là có thể là đối thủ của ta, trên người của ngươi có bí bảo, lẽ nào trên người của ta sẽ không có? Ngươi quá coi thường ta. Ha ha. Chu sư huynh, giúp ta đem khóa tiên vòng đoạt lại. Hàn Linh Nhi có chút sợ sợ Vu Sơ, không dám đối với hắn xuất thủ, lại cao giọng đối Chu sư huynh dụ. Cô nương yên tâm, đối với ta mà nói, bất quá là một cái nhấc tay. Chu sư huynh lang trong tiếng cười, đột nhiên thả người dựng lên, lớn tiếng nói, Vu Sơ, ta nghe nói ngươi có một bộ kỳ công dị pháp, chuyên môn phá người bí thuật, lại được một thanh bí bảo thiên ảnh côn, càng thêm thực lực, ngoài ra, trả lại tu luyện đỉnh cấp bí thuật buôn lôi thiểm địa quyền, còn có áp đáy hòm lục giai song thuộc tính biến dị phụ triện. Thế nhưng những này có thể coi là cái sao? Tại ta kỳ công dị pháp trước mặt, ngươi cũng bất quá thúc thủ chịu trói phần mà thôi. Tiếp ta một cái sấm đánh âm, giống. Thật lâu nhất đoạn văn nói xong, thân thể của hắn trả lại trên không trung, nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, đột nhiên há to miệng, đối về Vu Sơ, giống lớn một tiếng. Mạnh mẽ thanh âm của như là có như thực chất một dạng, trực tiếp hướng Vu Sơ trùng kích qua đây. Thanh âm kia kinh thiên động địa, như là trong lúc bất chợt xảy ra đại bạo, tắc, gián xẹt qua thời điểm, thậm chí còn đem vô số bùn đất vấn lên, cuốn cùng một chỗ, trực tiếp hướng Vu Sơ bằng đẩy tới. Ha ha. Chu sư huynh cười to, Vu Sơ, tại ta sấm đánh âm dưới, ngươi sẽ biết, ngươi làm tinh thông tất cả chuyện thủ đoạn, điều bất quá là chê cười mà thôi. Thật không? Vu Sơ trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn chằm chằm đối phương trùng kích tới được sấm đánh âm, đột nhiên đưa tay đánh ra một quyền, buôn lôi thiểm điện quyền. Buôn lôi thiểm điện quyền vận chuyển tới cực hạn, trực tiếp nhắm ngay sấm đánh âm đánh tới. Là buôn lôi thiểm điện quyền, ha ha. Bộ quyền pháp này vốn là tốt, đáng tiếc, tu vi của ngươi thật sự là quá thấp, tu vi như thế, coi như là đỉnh cấp bí thuật, cũng tuyệt đối đỡ không được ta sấm đánh âm. Chu sư huynh mắt thấy Vu Sơ đánh ra buôn lôi thiểm điện quyền, nhịn không được trên không trung cười nhạt. Đến tiên tiên cảnh giới sau khi, thể nhẹ nếu không có, tuy rằng không thể phi hành, nhưng cổ túc chân khí, trên không trung trong thời gian ngắn đứng thẳng vẫn là có thể làm được, nếu như đang dùng trên một ít cái khác thủ đoạn nhỏ, càng là có thể thời gian hơi dài lưu lại, cái này Chu sư huynh lại đang không trung dừng lại thời gian lâu như vậy, hiển nhiên tại cổ túc chân khí ở ngoài, trả lại sử dụng một ít cái khác thủ đoạn nhỏ. Phanh. Theo vị này Chu sư huynh thanh âm của vừa rơi xuống, Vu Sơ buôn lôi thiểm điện quyền đã tiếp xúc được đối phương sấm đánh âm. Vang một tiếng, hắn buôn lôi thiểm điện quyền kinh lực đã bị đều tiêu trừ, thậm chí phản đụng phải trở về, không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Chu sư huynh cười to, ta đã sớm nói, của ngươi buôn lôi thiểm điện quyền không có. Vu Sơ sắc mặt bất biến, lần nữa lấy ra thiên ảnh côn vung lên, trọng trọng côn ảnh nên đón. Thiên ảnh côn làm theo vô dụng, đây là một món bí bảo không giả, bí bảo uy lực không thấp, nhưng vẫn là câu nói kia, tu vi của ngươi quá thấp, thấp như vậy tu vi, điều khiển bí bảo, làm sao có thể cùng ta sấm đánh âm chống đỡ được? Ngươi nghĩ rằng ta tiên thiên ngũ trọng cảnh giới, cao hơn ngươi 3 tầng thực lực là làm bộ sao? Chu sư huynh không chút hoang mang, nhìn mình chằm chằm sấm đánh âm, tiếp tục nhắm phía Vu Sơ Thiên Ảnh Côn. Rất nhanh, Thiên Ảnh Côn trọng trọng côn ảnh liền lần nữa cùng sấm đánh âm chạm vào nhau. Oeng! Cùng buôn lôi thiểm điện quyền vậy, Thiên Ảnh Côn hầu như không có phát huy tác dụng gì, đã bị đụng phải trở về. Ha ha. Kế tiếp là cái gì? Là song thuộc tính biến dị phù triện sao? Đến đây đi, Vu Sơ, để ta nhìn một cái, của ngươi Hỏa Diễm Kim Kiếm phù, đến tuột cùng bao lớn uy lực, đến tuột cùng có thể hay không tiếp được ta chạy lôi âm. Chu sư huynh vẻ mặt thần sắc tự tin, đối với ban đầu giọng nói chuyện mặt trong, lại tràn đầy trên cao nhìn xuống, coi thường giọng của, hiển nhiên cũng không cho là Vu Sơ Hỏa Diễm Kim Kiếm phù có thể tiếp được mình sấm đánh âm. Điểm này, suy nghĩ một chút cũng có thể biết, cũng khó trách hắn tự tin như vậy. Thông thường biến dị phù triện, uy lực so với phổ thông phù triện đề cao 3 đến 4 hoàn thành, 3 thuộc tính biến dị, uy lực cùng càng cao một cấp phù triện uy lực không sai biệt lắm. Song thuộc tính phù triện uy lực, so với phổ thông phù triện uy lực cao nhất giai, song thuộc tính biến dị phù triện, cao 2 giai. Mà Chu sư huynh thực lực thì so với Vu Sơ cao tầng giai, tiên thiên ngũ trọng đối tiên thiên nhị trọng, tính là Vu Sơ sử dụng lục giai phù triện, hắn cũng không để ở trong lòng. Lục giai phù triện, có điều là cùng tiên thiên tứ trọng kém không nhiều lắm mà thôi. Thật không? Ngươi nghĩ rằng ta trên người của cũng chỉ có Hỏa Diễm Kim Kiếm phủ. Vu Sơ cười lạnh nói. Chu sư huynh nghe vậy sửng sốt, ánh mắt ngay sau đó liền rơi vào Vu Sơ trong tay khóa tiên vòng mặt trên, cười to nói, tính là cộng thêm khóa tiên vòng, thì phải làm thế nào đây? Lấy tu vi của ngươi, sử dụng khóa tiên vòng, cùng ngàn ảnh côn so sánh với, cũng cường không được kia đi. Vu Sơ lần nữa cười nhạt, là ai nói cho ngươi biết, ta muốn sử dụng khóa tiên vòng. Nói đem khóa tiên vòng thu vào, trực tiếp hướng tu di túi bên trong sờ soạn. Cái kia Chu sư huynh lần nữa sửng sốt, không sử dụng khóa tiên vòng, lẽ nào ngươi còn có cái khác thủ đoạn không được? Chỉ là vô cùng kinh ngạc trong lúc đó, liền vừa hồi quá thân lai, bất dị vi như nói, tính là ngươi có cái khác tay đoạn, ta lại có sợ gì? Tại ta tiên tiên ngũ trọng chính là thủ hạ, Vu Sơ, ngươi chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Một bên Hàn Linh Nhi mắt thấy Vu Sơ mấy lần xuất thủ vô công, các loại thủ đoạn sử xuất ra, đều không thể bài trừ Chu sư huynh sấm đánh âm, kinh hỉ dưới, cả tiếng kêu lên, Chu sư huynh, mau mau đưa hắn cầm hạ. Linh Nhi cô nương yên tâm, hắn không chạy thoát được đâu. Chu sư huynh vẻ mặt tự tin nói. Hàn Linh Nhi mặt lộ sắc mặt vui mừng, lần nữa nói, chờ ngươi bắt được hắn, ta không thể không giết hắn. Giết hắn? Chu sư huynh sửng sốt, giết hắn, vậy cũng giết không được, người này nhất định phải giao cho sư tôn xử trí. Hàn Linh Nhi nhỏ hiện vẻ không vui, cuối cùng lại không có phản kháng, sửa lời nói, ta đây liền giáo huấn một chút hắn. Nói không đợi Chu sư huynh lại nói, chuyển hướng Vu Sơ, Vu Sơ, ngươi đã không có chống cự năng lực, tại Chu sư huynh sấm đánh âm dưới, tốc tốc thúc thủ chịu trói, còn có thể ăn ít một ít khổ sở đầu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ là phí công mà thôi. Thật không? Vu Sơ cười lạnh một tiếng, rốt cục đem thiểm điện xoa đem ra. Tăng tăng. Thiểm điện xoa sáng ngời đi ra, Vu Sơ liền đối với cái xin đưa vào chân khí, thiểm điện xoa trên phát ra tăng tăng thanh âm của, một cái tia chớp liên cấp tốc ngưng tụ thành hình. Hàn Linh Nhi nhất thời trả lại không nhìn ra đó là cái gì, ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Sau đó cười nhạt, Vu Sơ, cho rằng lấy thêm một món bí bảo đi ra, là có thể cùng Chu sư huynh chống lại sao? Hừ. Nhiều hơn nữa bí bảo, đều là phí công. Y dì theo của nàng kiến thức, hiển nhiên là không biết pháp khí, bởi vậy thấy thiểm điện xoa, theo bản năng đem nhận thức thành một món bí bảo. Chu sư huynh lại nhận ra, cả kinh mặt như màu đất, thất thanh nói, đây là pháp khí. Hừ. Vu Sơ hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, kiến thức không sai, đáng tiếc trưởng, hai người các ngươi, một cái cũng chạy không được. Chạy? Chúng ta tại sao muốn chạy? Vu Sơ, ngươi bị hù dọa điên rồi sao? Hàn Linh Nhi còn không có phản ứng kịp, trở về Vu Sơ vài câu, tiếp theo liền đối với Chu sư huynh nói, Chu sư huynh, mau mau đem bắt giữ hắn. Linh Nhi cô nương, phiền toái, chúng ta đi mau, người này trong tay chính là pháp khí. Chu sư huynh mặt biến sắc cực kỳ khó coi, vội vàng đối Hàn Linh Nhi chăm sóc. Tu vi của hắn cao hơn Vu Sơ 3 tầng không giả, chống lại có pháp khí Vu Sơ, như trước không thể nào là Vu Sơ đối thủ. Pháp khí loại vật này, dù sao không giống với vậy bảo vật, coi như là các đại môn phái trưởng môn, đều chưa chắc có thể có vài món, toàn bộ Đại Hoàng Sơn khu vực đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vu Sơ bằng vào thiểm điện xoa, đều có thể cùng trọng thương thiết giáp chiến lưu chống đỡ được. Huống chi là một cái thông thường tiên thiên cảnh giới. Pháp khí. Hàn Linh Nhi này mới phản ứng được, cả kinh kêu lên, kiện pháp khí kia thực sự tại trong tay hắn. A. Vu Sơ ngươi nhất định phải chết, ngươi lại có một món pháp khí, Chu sư huynh, mau bắt hắn lại, đem này kiện pháp khí đoạt lại, đem cái này pháp khí đưa cho gia gia ta, hắn nhất định vui vẻ. Linh Nhi cô nương, xin lỗi. Chu sư huynh nơi nào còn có tâm tư để ý tới những này, Hàn Linh Nhi vô tri, hắn cũng không phải là, Vu Sơ trong tay chuôi này thiểm điện xoa, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra chính là một thanh điện thuộc tính pháp khí. Điện thuộc tính pháp khí, chỉ lấy uy lực mà nói, uy lực tại tất cả pháp khí ở giữa, ở vị trí đầu não, như vậy một món pháp khí, hắn làm sao có thể ngăn cản được. Lập tức thậm chí bất chấp Hàn Linh Nhi, xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Vu Sơ cười lạnh một tiếng, nơi nào đồng ý thả đối phương chạy trốn, giơ tay lên một cái, tia chớp liên lập tức từ thiểm điện xoa trên bay ra, hướng cái kia Chu sư huynh đánh tới. Tăng tăng, bùm bùm. Tia chớp liên ma sát không khí, phát ra liên tiếp khiến người ta sợ hãi âm hưởng. A, cái kia Chu sư huynh liều mạng nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là bản tính của hắn tốc độ, làm sao có thể nhanh hơn được do pháp khí đánh đi ra ngoài tia chớp liên. Nhưng thấy điện quang lóe lên trong lúc đó, cái kia tia chớp liên đã đuổi kịp Chu sư huynh, tăng tăng, trực tiếp đánh vào trên lưng của hắn. A, cái kia Chu sư huynh thân thể trực tiếp hướng trên mặt đất té xuống. Một kích dưới, đã bị Vu Sơ đánh thành trọng thương. Trên thực tế, nếu là hắn toàn lực cùng Vu Sơ đối địch, Vu Sơ thiểm điện xoa uy lực tuy rằng cường đại, nhưng nghĩ muốn cứ như vậy thương tổn được hắn, lại cũng không có dễ dàng như vậy, trách chỉ trách hắn vừa nhìn thấy thiểm điện xoa, liền hoảng hồn, ngay cả tâm tư phản kháng cũng không có, chỉ biết là chạy trốn, lúc này mới bị Vu Sơ một kích đắc thủ. Còn muốn bắt ta? Hừ. Vu Sơ không đợi đối phương rơi xuống đất, thiểm điện xoa lần nữa nhắm ngay đối phương một điểm, đưa vào chân khí, lại là một cái tia chớp liên trực tiếp đánh tới, đánh vào trên người đối phương, lúc này đây còn lại là tại đối phương đã bị trọng thương, đồng thời không hề phòng bị dưới tình huống bắn trúng đối phương, tạo thành bị thương lớn hơn nữa. A, vị kia Chu sư huynh hét thảm một tiếng, trực tiếp đã bị tia chớp liên đem người đục lỗ, mới ngã xuống đất, khoảnh khắc chết đi. Chu sư huynh, Chu sư huynh. Hàn Linh Nhi vừa nhìn Chu sư huynh đến cùng, cũng đúng nóng nảy, cả tiếng kêu vài tiếng, không nghe thấy đối phương đáp ứng, nhìn Vu Sơ liếc mắt, cực kỳ sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Trốn? Người trốn nơi nào? Vu Sơ mắt nhìn đối phương chạy trốn, không chút hoang mang, đầu tiên là lấy ra thiên địa linh dịch, đổ một lọ đến trong bụng, tiếp theo vừa lấy ra một quả thần hành phù, kích phát rồi sau khi đánh ở trên người, sau đó hướng đối phương truy chạy tới. Tu vi của hai người vốn có không sai biệt lắm, nhưng Hàn Linh Nhi tu luyện khinh công thân pháp so với Vu Sơ càng tốt hơn một chút, bởi vậy tốc độ cũng so với Vu Sơ nhanh hơn. Thế nhưng hiện tại, Vu Sơ sử dụng thần hành phù, tại thần hành phù thúc dục dưới, tốc độ trực tiếp tăng nhanh gần như một nửa. Tại một nửa tốc độ nâng cao dưới, hầu như không có bao lâu, liền đuổi kịp Hàn Linh Nhi. Hắn cũng không nóng nảy, hãy cùng tại đối phương bên cạnh, cười lạnh nói, "Chạy, ta xem ngươi có thể chạy bao lâu." A. Hàn Linh Nhi mắt nhìn đối phương trong ngáy mắt, liền đuổi kịp tự mình, đồng thời thật chặt theo tự mình, không rời tả hữu, căn bản là đưa tay, là có thể bắt được tự mình, nhất thời sợ hồn bay phách tản, cả tiếng kêu lên. "Gọi, ngươi kêu nữa à, cái chỗ này, tính là ngươi tên là phá cổ họng, ta xem ai có thể qua tới cứu ngươi." Vu Sơ mặt mang cười nhạt. Hàn Linh Nhi lần nữa quay đầu lại nhìn Vu Sơ liếc mắt, kinh khủng cực kỳ. A. Hét lên một tiếng, sợ ngồi xổm người xuống đi, không dám chạy. "Chạy? Ngươi không chạy? Tiếp tục chạy a." Vu Sơ cười lạnh, tại trước người đối phương đứng vững. Hàn Linh Nhi hoảng sợ nói, "Vu Sơ, ngươi dám giết ta, ra ra ta nhất định sẽ không bỏ qua của ngươi." "Giết ngươi? Ta tại sao muốn giết ngươi?" Vu Sơ đưa tay, bắt được Hàn Linh Nhi tóc, sẽ đem đối phương nhắc tới. "A." Hàn Linh Nhi càng thêm sợ hãi, nhưng nàng thật sự là bị Vu Sơ vừa mới miểu sát Chu sư huynh khí thế của làm cho sợ hãi, lại không dám phản kháng, chỉ là đưa tay bắt được mình sợi tóc, để tránh khỏi quá mức đau đau, đồng thời nói, "Vu Sơ, bùng, ngươi bùng. Bùng ngươi ra." "Hừ, cho ta thành thật một chút." Vu Sơ buông ra tóc của đối phương, lần nữa từ trên người lấy ra một quả mộc đằng phủ, đem đối phương trói lại, đưa tay nhắc tới. "Vu Sơ, ngươi muốn đối với ta thế nào?" Hàn Linh Nhi lần nữa kêu lên, vẻ mặt vẻ sợ hãi. "Đối với ngươi thế nào? Ngươi nói ta biết đối với ngươi thế nào?" Vu Sơ gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Hàn Linh Nhi vừa kinh vừa sợ, "A, Vu Sơ, ngươi dám?" "Ta vì sao không dám? Rơi vào trong tay của ta mặt, còn dám kiêu ngạo?" Vu Sơ cười lạnh một tiếng, đưa tay đến đối phương trong quần áo mặt, hung hăng sờ soạng vài cái. "A." Hàn Linh Nhi lần nữa kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa ngất đi, "Ngươi, ngươi, Vu Sơ, ra ra ta sẽ không bỏ qua của ngươi. Hắn hội sẽ không bỏ qua ta, ta mặc kệ, dù sao cũng ngươi bây giờ tại trong tay của ta, còn dám nói lung tung, có tin ta hay không hiện tại liền lấy hết y phục của ngươi." Vu Sơ uy hiếp. Hàn Linh Nhi lấy làm kinh hãi, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, kêu lên, "Ngươi dám?" "Ta không dám." Vu Sơ nhắc tới đối phương thân thể, tay kia vung tay lên, trọng trọng tại đối phương vú vỗ một thanh, đồng thời hỏi, "Ngươi có muốn thử một chút hay không?" "A." Hàn Linh Nhi bị Vu Sơ một cái tát chụp lần nữa kêu lên, nghe được Vu Sơ câu hỏi, lại là một hù dọa, vội vàng nói, "Không muốn." "Biết không muốn, vậy thành thật một chút." Vu Sơ giương tay lần nữa tại đối phương vú vỗ một cái, cũng thuận lợi sờ sờ, sờ Hàn Linh Nhi lần nữa thét chói tai. Mặc kệ không hỏi, nhắc tới đối phương, hướng xa xa đi đến. Chương 221, trốn chết. "Vu Sơ, ra ra ta sẽ không bỏ qua của ngươi." Hàn Linh Nhi lần nữa kêu lên. Vu Sơ cười nói, "Ngươi không nói, ta đảo thiếu chút nữa sơ sót." Nói đem thần du đăng lấy ra, còn cố ý tại Hàn Linh Nhi trước mặt lung lay một chút, thấy được sao? Đây là cái gì? Hàn Linh Nhi nhịn không được hỏi thăm. Chủ yếu là này ngọn đèn đèn so sánh kỳ quái, liếc mắt là có thể nhìn ra là kiện bảo bối, nhưng lại không phải là cái loại này thông thường bảo bối. "Ngươi không phải nói ra ra ngươi sẽ không bỏ qua ta sao?" Vu Sơ dẫn theo Hàn Linh Nhi, đem thân thể của nàng chính qua đây, ôm vào trong ngực, vừa cầm cái kia ngọn đèn thần du đăng, giải thích dường như tại Hàn Linh Nhi trước mặt lắc, "Có nó, ra ra ngươi ngay cả truy cũng đừng nghĩ đuổi theo ta." Hàn Linh Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, nói tiếp, "Ta không tin, ngươi đừng nghĩ làm ta sợ, ra ra ta là luyện khí sĩ, ngươi không có khả năng từ trong tay hắn chạy trốn." Luyện khí sĩ? Vu Sơ mặt lộ vẻ khinh thường, coi như là tàn người đến, một dạng vô dụng. Lúc đầu ta chính là lợi dụng món bảo bối này, từ Thanh Long Phong sư trong tay đào thoát đi ra. Thực lực của gia gia ngươi, lẽ nào so với Thanh Long Phong sư cao hơn nữa? Trong lòng tức giận, nói, nhịn không được vung lên bàn tay, chiếu Hàn Linh Nhi vũ trọng trọng vô hai cái. A. Hàn Linh Nhi vừa thẹn vừa đau, tức giận nói, Vu Sơ, ngươi cái gì ngươi? Vu Sơ mặt lạnh, chỉ bằng trước khi ngươi đối thái độ của ta, rơi vào trong tay của ta, không giết ngươi đã là khoan hồng độ lượng, đánh ngươi vài cái đều là nhẹ. Ngươi? Hàn Linh Nhi tiếp xúc được đối phương hung ác ánh mắt, trong lòng phát lạnh, gia gia ta sẽ không bỏ qua của ngươi. Một câu nói qua tốt nhiều lần, một điểm ý mới không có, cả gia gia ngươi tới rồi hay nói. Vu Sơ khinh thường nói, ta biết, ngươi không dám giết ta, Vu Sơ, nếu như ngươi giết ta, gia gia ta một dạng sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Linh Nhi lo nghĩ nói, nói rất đúng, ta đích xác không dám giết ngươi. Vu Sơ cười lạnh nói, nhưng không trở ngại ta làm chút ít khác, hừ. Nói đưa tay đi ra ngoài, tìm được Hàn Linh Nhi váy hạ, trực tiếp sờ lên. A. Hàn Linh Nhi bộ vị mấu chốt chịu tập, thân thể chợt cứng đờ, thiếu chút nữa từ Vu Sơ trong lòng nhảy ra ngoài, ngươi dám? Đã sợ, ngươi nói ta không dám. Vu Sơ bàn tay lần nữa hướng trong giò xét. A. Không muốn. Hàn Linh Nhi nhịn không được mở miệng xin khoan dung. Lần này trước hết buông tha ngươi, nếu có lần sau nữa. Vu Sơ mắt nhìn đối phương xin khoan dung, liền đem tay đưa ra ngoài, tại đối phương vu xoa xoa, nếu có lần sau nữa thì không phải là nhẹ nhàng như vậy. Sở dĩ buông tha Hàn Linh Nhi, hắn cũng lo lắng có người đột nhiên đuổi tới, đến lúc đó khó có thể thoát thân, lập tức như vậy là thần du đăng, ôm Hàn Linh Nhi, tiếp tục đi về phía trước. Hắn e sợ cho đột nhiên có người truy qua đây, bởi vậy chuyên môn dựa vào rất dày tường đá đi. Bởi vậy, một khi có người truy chạy tới, liền có thể đúng lúc trốn vào tảng đá mặt trong đào sinh. Có thần du đăng tại dưới tình huống, lường trước tại Đại Hoang Sơn khu vực, trả lại không có gì người có khả năng đuổi tới tảng đá mặt trong, thương tổn được tự mình. Hàn Linh Nhi bị hắn ôm, trong lòng run sợ, không dám nhiều lời. Một lát sau, Vu Sơ cảm giác mắt đái, tiện tay đem đối phương để dưới đất, vén quần áo lên, coi như Hàn Linh Nhi gắn ngâm nước tiểu. Hàn Linh Nhi xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, quay đầu đi, cũng không dám xem. Vu Sơ cười lạnh một tiếng, cột lên y phục, tiếp tục ôm Hàn Linh Nhi đi về phía trước. Lúc này đã đến Đại Hoang Sơn nơi sâu xa, hung thú dần dần bắt đầu xuất hiện. Một ít đê giai hung thú nghĩ muốn công kích Vu Sơ, bị Vu Sơ tiện tay đuổi mở. Trong thời gian ngắn, trái lại không có gặp phải nguy hiểm gì. Qua một đoạn thời gian, lại có một con thất giai hung thú đánh tới. Vu Sơ đem Hàn Linh Nhi để xuống đất, tiến lên nên chiến. Thất giai hung thú, tự nhiên không thể nào là bây giờ Vu Sơ đối thủ. Ngay cả bí bảo chưa từng sử dụng, đã bị hắn dễ dàng thu thập xuống tới. Đem thất giai hung thú sát sau khi chết, quay đầu, thấy Hàn Linh Nhi đang ở trở về bò. Nàng bị một đằng phù ràng buộc ở, khó có thể tránh thoát, lại thừa dịp Vu Sơ cùng thất giai hung thú ra tay thời điểm, nghĩ muốn chạy trốn. Đáng tiếc bị một đằng phù ràng buộc chặt, trốn chạy 10 phần gian nan, tương đương với ban đầu giết chết thất giai hung thú thời điểm, mới leo ra ngoài một đoạn ngắn khoảng cách. Hừ. Vu Sơ đi trở về, nhìn chằm chằm Hàn Linh Nhi xem. Hàn Linh Nhi phát hiện phía sau thẩm ánh mắt của người, ngừng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Vu Sơ, nhất thời thất kinh, cả kinh kêu lên, "A, cái gì a? Cũng dám gặp phải hung thú thời điểm chạy trốn?" Hừ. Vu Sơ đưa tay, liền bắt được Hàn Linh Nhi tóc, nói lên, "Không muốn." Hàn Linh Nhi trong lòng sợ hãi, đau khổ cầu xin, "Không muốn." Vu Sơ cười nhạt, "Không để cho ngươi một bài học, nơi nào sẽ thành thật." Nói một trận quyền đấm cước đá, đem Hàn Linh Nhi hung hăng đánh một trận. Hàn Linh Nhi mặc dù là bị nuông chiều quen, lại nơi nào hưởng qua khổ như thế đâu, bị đau, lập tức liền mở miệng cầu xin tha thứ. "Vu Sơ, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa, không nên đánh ta, van cầu ngươi, không muốn." "Không muốn. Lần này không đánh ngươi, lần sau còn muốn chạy trốn." Vu Sơ trên tay không ngừng, lần nữa đánh Hàn Linh Nhi mấy quyền. Này mấy quyền tuy rằng vô dụng nhiều ít chân lực, đánh vào Hàn Linh Nhi trên người, nhưng vẫn là để cho nàng thống khổ không chịu nổi. "Không muốn, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, Vu Sơ, ta cũng không dám nữa chạy trốn." Thực sự không dám chạy trốn chạy. Hàn Linh Nhi nghe xong Vu Sơ, vội vàng đổi giọng. "Phi, ta biết tin ngươi." Vu Sơ hung hăng xì một tiếng kinh miệt, ngược lại cũng ở tay. Bắt một con thỏ rừng mở lột, đem thịt rửa vào tới ăn. Dù sao chỉ là tiên tiên cảnh giới, tuy rằng thoát thai hoang cốt, nhưng không có đạt được kích cốc cảnh giới. Nguyên nhân hai người này đều cần đi ăn. Vu Sơ ăn một ít, đút Hàn Linh Nhi ăn một ít. Sau một khoảng thời gian, ngại quá mức phiền phức, liền đem Hàn Linh Nhi trên người một đặng phù cởi ra, trả nàng tự do. Lúc này khoảng cách Vạn Tiên Thành trong lúc đó khoảng cách đã cực xa, tính là bông ra Hàn Linh Nhi, nàng cũng tuyệt đối không cách nào chạy thoát. Mặt khác, Vu Sơ tu luyện Kim Đỉnh Công, cũng không sợ nàng đánh lén. Hàn Linh Nhi thân được tự do, tâm lý thật là bất an, còn tưởng rằng Vu Sơ lại muốn đánh nàng, nhất thời không dám ăn cái gì, ngây ngô nhìn Vu Sơ. Vu Sơ chừng nàng liếc mắt, mau ăn, ăn xong rồi tiếp tục lên đường. Hàn Linh Nhi bị hắn chừng, lúc này mới bắt đầu ăn lên đồ vật tới, ăn xong đồ vật sau khi, đi. Vu Sơ thúc giục Hàn Linh Nhi, để chính nàng đi về phía trước. Lại qua sau một khoảng thời gian, thiên dần dần đen xuống. Vu Sơ nhìn chung quanh hoàn cảnh, phân phó nói, không cần tiếp tục đi về phía trước, nghỉ ngơi một chút. Hàn Linh Nhi không dám không theo, nghe vậy lập tức dừng bước, tìm một chỗ ngủ. Vu Sơ phân phó một tiếng, tìm một tảng đá, nằm xuống. "Vu Sơ, Vu Sơ." Hàn Linh Nhi hơi ngẩn ngơ, kêu Vu Sơ một tiếng. "Ngươi cũng qua đây, ở chỗ này ngủ." Vu Sơ xông Hàn Linh Nhi ngoắc. Hàn Linh Nhi hơi chần chờ, Vu Sơ trừng hai mắt, Hàn Linh Nhi vừa lúc đi ra phía trước, lần lượt Vu Sơ nằm xuống. Vu Sơ cố ý thí nàng, xem nàng có dám hay không chạy trốn. Nghiêng người hướng mặt khác nằm. Sau một khoảng thời gian, phát ra tiếng ngáy. "Vu Sơ, Vu Sơ." Hàn Linh Nhi kêu hai tiếng. Vu Sơ làm bộ ngủ say, trở mình. "Vu Sơ, Vu Sơ." Hàn Linh Nhi lần nữa kêu hắn hai tiếng, lần này thanh âm áp thấp hơn. Lúc này đây, Vu Sơ thẳng thắn ngay cả đáp lại đều không trả lời. Hàn Linh Nhi trong lòng vui vẻ, đứng dậy, lập tức liền hướng xa xa chạy trốn. "Chạy đi đâu?" Vu Sơ nghe được tiếng bước chân của nàng, lập tức từ nằm địa phương ngồi dậy. "A." Hàn Linh Nhi nghe được Vu Sơ thanh âm của, thất kinh, kinh hai cực điểm dưới tình huống, lần nữa liều lĩnh về phía trước chạy trốn. "Trốn? Người trốn sao?" Vu Sơ đem thần hành phụ kích thích, đánh vào trên người mình, đuổi theo, phút chốc, liền vừa đuổi theo Hàn Linh Nhi, nói ra trở về. "Ta đã nói rồi, không cho phép chạy trốn, ngươi cũng hướng ta bảo chứng trôi qua, tốt, tốt." Vu Sơ đem Hàn Linh Nhi để dưới đất, trực tiếp một cái tát quất tới. "A." Hàn Linh Nhi bị hắn co che gương mặt, né tránh nói, "Không nên đánh ta, van cầu ngươi, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa." "Hừ." Lần trước cứ như vậy nói. Vu Sơ trên tay không ngừng, lần nữa đem Hàn Linh Nhi đánh cho một trận. Hàn Linh Nhi không ngừng cầu xin, Vu Sơ chỉ là không nghe. Sau khi đánh xong, lúc này mới đem đối phương bông, lạnh lùng nói, "Lần sau còn dám chạy trốn, so với lần này còn muốn càng nặng." "Ô, hoa." Hàn Linh Nhi vừa đau lại sợ, co do thân thể, phục trên mặt đất khóc lên. "Còn khóc, lại khóc tin hay không còn muốn đánh ngươi?" Vu Sơ không nhịn được uy hiếp. Hàn Linh Nhi lần nữa một hù dọa, đột nhiên im tiếng, không dám khóc nữa. "Hừ." Vu Sơ hướng quay về đi mấy bước, quát dẹp đường, "Tới đây cho ta." Hàn Linh Nhi hơi một do dự, sợ hắn đánh lại, không thể làm gì khác hơn là đi theo đi qua. Vu Sơ lần nữa hướng trên tảng đá nằm một cái, phân phó, tiếp tục ngủ. Nằm xuống sau khi, liền nhắm hai mắt lại. Hàn Linh Nhi lại nơi nào có khả năng ngủ được, qua trên một hồi, liền nhìn chằm chằm Vu Sơ nhìn một chút, thấy ở ban đầu tựa hồ đang ngủ, lại muốn đứng dậy, hướng chạy ra ngoài. "Hừ." Vu Sơ đúng lúc mở mắt, hừ một tiếng. Hàn Linh Nhi trong lòng cả kinh, vội vàng dừng bước lại. "Làm cái gì đi?" Vu Sơ lạnh lùng hỏi. "Ta đi thuận tiện một chút." Hàn Linh Nhi không có bất kỳ phấn khích nói. "Thuận tiện, ở nơi này mà thuận tiện." Vu Sơ mệnh lệnh trước nói. "Ta." Hàn Linh Nhi làm trò Vu Sơ mặt, nơi nào có thể phương tiện đi ra, chần chờ. "Ừ." Vu Sơ mặt trầm xuống, "Lẽ nào ngươi là muốn chạy trốn?" "Ta thật không có, ta chỉ là thuận tiện." Hàn Linh Nhi sợ hắn đánh lại, vội vàng biện bạch. "Cái kia ở nơi này mà thuận tiện." Vu Sơ nhìn chằm chằm Hàn Linh Nhi. Hàn Linh Nhi cùng ánh mắt của hắn vừa chạm vào, đáy lòng lần nữa phát lạnh, không thể làm gì khác hơn là cởi ra y phục, ngồi xổm người xuống đi. Nàng thấy ở ban đầu một mực nhìn mình chằm chằm, trong lòng ngượng ngùng, nhỏ giọng năn nỉ nói, "Vu Sơ, ngươi có thể hay không quay mặt đi?" Vu Sơ nơi nào để ý tới, trực tiếp dụ, "Nhanh một chút." Hàn Linh Nhi nghe hắn giọng nói nghiêm khắc, trong lòng vừa nhảy, không dám nói nữa. Nàng cúi đầu, một lát sau, nước tiếng vang lên. "Hừ." Vu Sơ chờ tha phương liền hoàn tất, đem đối phương triệu hồi, trở về. Hàn Linh Nhi chỉ phải lại nhớ tới bên cạnh hắn. Vu Sơ lần nữa mệnh lệnh, "Ngủ." Nói cũng mặc kệ Hàn Linh Nhi, lập tức nhắm mắt lại. Hàn Linh Nhi nơm nớp lo sợ đấy, nơi nào ngủ được. Nhìn chằm chằm Vu Sơ nhìn mấy lần, e sợ cho Vu Sơ lại là giả bộ ngủ, càng không dám chạy trốn. Nhưng nhớ tới tình cảnh của mình, nhịn không được nức nở lên tiếng. "Không cho phép khóc." Vu Sơ nghe được đối phương nức nở chi thành, nhắm mắt lại quát. Hàn Linh Nhi ăn một hù dọa, nước nợ thanh âm lập tức dừng lại, che miệng chảy nước mắt, không dám phát ra bất kỳ âm hưởng. Một đêm này đi qua, Hàn Linh Nhi một đêm không có ngủ, đồng thời lo lắng Vu Sơ là giả bộ ngủ biết, nằm ở Vu Sơ bên cạnh, cũng không dám chạy trốn. Ngày kế, tiếp tục lên đường. Vu Sơ có lòng muốn thử dò xét Hàn Linh Nhi hay không còn hội chạy trốn, tìm cái cớ đi ra ngoài một đoạn thời gian. Bỏ đi sau khi, rồi lại lặng lẽ trở về, nhìn chằm chằm Hàn Linh mà xem. Hàn Linh Nhi ngay từ đầu trả lại kiên trì chờ đợi, qua sau một khoảng thời gian, thấy ở mới bắt đầu cuối cùng cũng không trở lại, do dự một chút, kêu vài tiếng, "Vu Sơ, Vu Sơ, người còn đằng sau?" Vu Sơ chịu đựng cũng không trả lời. Hàn Linh Nhi thủy chung nghe không được Vu Sơ thanh âm của, hướng bốn phía nhìn sang, rốt cục lần nữa sinh ra chạy trốn tâm trạng. Triển khai khinh công, lần nữa hướng xa xa bỏ chạy. Vu Sơ lần này cũng không vội trước quấy rối nàng, chờ giây lát, mới kích thích thần hành phủ, đánh vào trên người mình, truy chạy tới. Hàn Linh Nhi hiển nhiên không biết đường, như vậy một chạy, lại đi nhầm phương hướng. Vu Sơ thấy nơi này, càng là ở trong lòng cười nhạt. Cái chỗ này, đã là Đại Hoang Sơn nơi sâu xa, phụ cận hung thú cảm ứng được Hàn Linh Nhi khí tức, chạy tới. Không lâu sau khi, hai con lục giai hung thú, ba con ngũ giai hung thú xuất hiện ở Hàn Linh Nhi phụ cận, đem nàng vây lại. Hàn Linh Nhi thấy năm con hung thú, lập tức lấy làm kinh hãi. Của nàng tu vi, cũng chỉ có tiên thiên nhị trọng mà thôi, cùng lục giai hung thú thực lực kém không điều, hiện tại đột nhiên gặp phải hai con lục giai hung thú, ba con ngũ giai hung thú, làm sao có thể ngăn cản được. Lập tức mặt biến sắc cái kia xem cực điểm. Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, âm thầm cười nhạt, cố ý trốn đi, cũng không hiện ra, nhìn một chút Hàn Linh Nhi dự định làm sao ngăn chặn. Cái kia mấy con hung thú hiển nhiên cũng đúng nhìn thấu Hàn Linh Nhi thực lực, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Hàn Linh Nhi nhào tới. Hai con lục giai hung thú ở giữa, một con là kim loại tính hung thú, thân thể cứng hãn, lực đại vô tận, một con khác còn lại là hoặc thuộc tính hung thú, có khả năng phun ra hỏa đạn. Ba con ngũ giai hung thú, thực lực hơi thấp một ít, theo thứ tự là thủy thuộc tính hung thú, phong thuộc tính hung thú cùng điện thuộc tính hung thú. Tại nơi chỉ kim loại tính lục giai hung thú hướng Hàn Linh Nhi đụng tới thời điểm, con kia lục giai hỏa thuộc tính hung thú lập tức phun ra hỏa đạn, tập kích Hàn Linh Nhi. Đồng thời, thủy thuộc tính hung thú phun ra một cái thủy tiễn, phong thuộc tính hung thú phun ra một quả phong đâm, điện thuộc tính hung thú phun ra một cái tia chớp, đồng thời đánh về phía Hàn Linh Nhi. A! Hàn Linh Nhi trên mặt của lần nữa biến sắc, ra ra hắn Hàn Chấn là Đoạt Nguyên Tông trưởng lão, bởi vậy thượng phẩm tu luyện một bộ thượng phẩm bí thuật, thấy năm con hung thú đồng thời đánh tới, bàn tay giương lên, một cái thật lớn trưởng ảnh hướng đánh tới kim loại tính hung thú công kích đi qua. Khờ dại! Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, nhịn không được mắng một tiếng. Hàn Linh Nhi bộ trưởng pháp này, mặc dù là thượng phẩm bí thuật không giả, lại thiên về vu âm nhu nhất lưu, luận kỳ tính dễ nổ uy lực, kỳ thực cũng không lớn, lợi dụng như vậy trưởng pháp, trực tiếp cùng kim loại tính hung thú chống đỡ, hiển nhiên hội có hại không ít. Một trường này đánh ra, đánh vào kim loại tính hung thú trên người, con kia kim loại tính hung thú vọt tới thế tuy rằng bị chặn, Hàn Linh Nhi nhưng cũng bị đụng bay ra ngoài. Theo sát mà, hỏa đạn, phong đâm, thủy tiễn cùng với tia chớp đồng thời tập đến, đánh hướng Hàn Linh Nhi. Cứu ta, a. Ra ra. Nguy cấp trong lúc đó, Hàn Linh Nhi liều lĩnh kêu to. Hừ. Vu Sơ mãi đến tận lúc này, lại mới ra tay. Từ tảng đá phía sau nhảy ra ngoài, thoáng cái che ở Hàn Linh Nhi phía trước. Ầm ầm. Xì. Phốc. Liên tiếp âm hưởng phát ra, phong đâm, hỏa đạn, tia chớp, thủy tiễn đồng thời đánh vào Vu Sơ trên người, bị hắn kim đỉnh công tùy tiện cản lại, không có bị chút nào tổn thương. Vu Sơ. Hàn Linh Nhi tìm được đường sống trong chỗ chết, này mới nhìn rõ cứu mình chính là cái nào, trên mặt thần sắc cũng lập tức thay đổi vô cùng phức tạp. Thiện nhân, cũng dám chạy trốn, một lát nữa sẽ cùng ngươi tính sổ. Vu Sơ cười lạnh nói. Nói lấy ra thiểm điện xoa, đánh ra tia chớp liên, trực tiếp đem 5 con hung thú đồng thời giải quyết. Vu Sơ, ta. Hàn Linh Nhi thấy loại uy thế này, cả kinh nói không ra lời. Vu Sơ trực tiếp lấy 5 con hung thú trên người nội đan, xoay người lại, nhìn chằm chằm Hàn Linh Nhi, lạnh lùng nói, ngươi vừa chạy thoát, lần này nói như thế nào? Vu Sơ, ta thật không phải là thành tâm nghĩ muốn chạy trốn, thật không phải là. Hàn Linh Nhi kinh hãi cực điểm, vội vàng biện bạch. Hừ, còn dám nói xạo. Nếu như không phải là ta đúng lúc truy qua đây, ngươi đã sớm chết rồi. Vu Sơ tiếng cười lạnh bên trong, bắt được Hàn Linh Nhi, trực tiếp lại là một quyền đánh tới. Hàn Linh Nhi bị đau, mở miệng cầu xin, Vu Sơ, van cầu ngươi, không nên đánh ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa, thực sự, ta nữa cũng không có chạy trốn. Vu Sơ không thèm quan tâm đến lý lẽ, ngươi tiện nhân kia, làm sao có thể tin? Ta mới một hội không ở, ngươi vừa chạy trốn. Hàn Linh Nhi lo lắng nói, lần này là thực sự, ta cũng không dám nữa chạy thoát. Vu Sơ, ngươi cũng thấy đấy, ta muốn chạy trốn, thiếu chút nữa bị hung thú giết. Nếu như không phải là ngươi đúng lúc xuất hiện, ta thôi trải qua đã chết, nơi này nguy hiểm như vậy, ta nơi nào còn dám chạy trốn. Van cầu ngươi, không muốn đánh lại ta, thực sự, ta cũng không dám nữa chạy thoát. Hừ. Vu Sơ hừ một tiếng, giận dữ nói, ngươi không dám chạy trốn chạy, chỉ là bởi vì sợ hung thú giết ngươi mà thôi, không có hung thú uy hiếp, ngươi làm theo muốn chạy trốn. Hàn Linh Nhi cúi đầu, nhất thời không dám nói lời nào, qua hồi lâu, mới nói, Vu Sơ, ta nói là sự thật, van cầu ngươi, ta cũng không dám nữa chạy trốn, thực sự, van cầu ngươi. Vu Sơ hừ một tiếng, lần này trước hết buông tha ngươi, nếu có lần sau nữa, ta cũng không đánh ngươi, trực tiếp đem ngươi ném vào hung thú đàn trong, nhìn ngươi trả lại có thể hay không sống sót. Hàn Linh Nhi nghe được trong lòng phát lạnh, cúi đầu, một chữ cũng không dám nói. Đứng lên, theo ta ly khai. Vu Sơ dục. Hàn Linh Nhi chỉ phải đứng lên, sau khi đứng dậy, vừa nhịn không được hướng Vu Sơ hỏi thăm, "Vu Sơ, ngươi muốn mang ta đi chỗ?" "Ừ." Vu Sơ nhịn không được trừng nàng liếc mắt. Hàn Linh Nhi bị hắn trừng, trong lòng sợ, vội hỏi, "Ngươi không muốn nói coi như, hỏi ta đi chỗ nào? Chẳng lẽ là muốn cho ra ra ngươi báo tin?" Vu Sơ cười lạnh, "Không phải, thật không phải là." Hàn Linh Nhi càng phát ra lo lắng, một bên thay mình nhận, vừa nói, "Thật không phải là, ngươi không muốn nói, quên đi." "Hừ." Vu Sơ lần nữa hừ một tiếng, không để ý nữa nàng. Trên thực tế, muốn đi đâu mà, hắn chính mình cũng không biết. Vạn Tiên Thành trong, chỉ sợ sớm đã phái người đuổi theo mình, đồng thời chọc tới Đoạt Nguyên Tông, Bách Huyền Môn cùng với Vạn Tiên Thành, thiên hạ to lớn, tựa hồ đã không có mình có thể đi địa phương. Chương 222, truy binh. Hắn phiền muộn chỉ chốc lát, lúc này mới tiếp tục lên đường, nghĩ thầm, cùng lắm thì liền trốn ở này Đại Hoang Sơn mặt trong, cả có người đến bắt ta thời điểm, ta lợi dụng thần du đăng, tiến vào tường đá, không tin thật là có người có khả năng phá vỡ tường đá, bắt ta đi ra ngoài. Hắn thành tâm muốn nhìn một chút Hàn Linh Nhi hội sẽ không tiếp tục chạy trốn, bởi vậy cũng không đem nàng trói chặt đứng lên, để cho nàng theo tự mình cùng nhau hành tẩu. Nơi này là ở Đại Hoang Sơn bên trong, khoảng cách Vạn Tiên Thành xa được nhiều, tính là chạy trốn, Hàn Linh Nhi cũng không có khả năng từ trong tay mình chạy trốn, bởi vậy Vu Sơ tuyệt không lo lắng. Lần này lại đi một ngày, đến buổi tối, Vu Sơ như trước nằm ở trên tảng đá ngủ, chăm sóc Hàn Linh Nhi qua đây, ngủ ở bên cạnh mình. Hắn tu luyện Kim đỉnh công, căn bản không sợ Hàn Linh Nhi đánh lén. Hàn Linh Nhi đã trải qua chuyện ban ngày, lần này là thực sự không dám chạy trốn chạy, nhưng nằm ở Vu Sơ bên cạnh, lại như thế nào điều ngủ không được, tổng lo lắng Vu Sơ hội nhân cơ hội đối với mình làm những chuyện gì. Chờ mình tới phúc đi, vốn để ý đầu. Vu Sơ nghe được Hàn Linh Nhi xoay người động tĩnh, mở mắt, nhìn đối phương liếc mắt, quát dẹp đường, ngươi không ngủ được, mò động cái gì? Ta. Hàn Linh Nhi trong lòng sợ, bị Vu Sơ vừa quát, không dám trả lời. Qua đây. Vu Sơ nhìn chòng chọc đối phương liếc mắt, thấy đối phương hiểu điệu thân hình, giật mình, lần nữa quát dẹp đường. Không. Không muốn, van cầu ngươi, không muốn. Hàn Linh Nhi thấy Vu Sơ ánh mắt của, loáng thoáng đoán được một ít gì, cho rằng đối phương muốn xâm phạm tự mình, càng thêm sợ. Cái gì không muốn? Vu Sơ không chút khách khí vươn tay ra, đem đối phương ôm vào trong ngực đi, lại cảm giác thân thể này mười phần cứng ngắc, tuy rằng không dám dãy rủa, nhưng rõ ràng không muốn khuất phục. Hàn Linh Nhi không dám dãy rủa, đau khổ cầu xin, van cầu ngươi, không muốn. Vu Sơ cười lạnh nói, đến ta trong miệng thịt, làm sao có thể phun ra ngoài? Bây giờ là ở trên đường, tạm thời sẽ không động ngươi. Hừ. Ôm thật chặt ở đối phương thân thể, một tay tự ý đáy đưa tới, tại vú nhẹ nhàng xoa. Vuốt ve chỉ chốc lát, nhịn không được tàn thán, ra ngược lại không tệ. Hàn Linh Nhi đang bị đối phương ôm vào trong lòng trong nháy mắt đó, thân thể trong nháy mắt cứng đờ, càng thêm sợ, chỉ là cầu xin, van cầu ngươi, Vu Sơ, không nên như vậy. Không muốn loại nào. Vu Sơ lần nữa cười lạnh một tiếng, đã nói rồi, đến ta trong miệng thịt, cũng đừng nghĩ để ta phun ra ngoài, chỉ là tạm thời không muốn ngươi mà thôi. Hừ. Không cho phép lại nói. Nói nghiêng người đem Hàn Linh Nhi kéo, nằm xuống ngủ. Hàn Linh Nhi cảm giác được Vu Sơ tay như trước đặt ở tự mình y đáy vú, không dám dãy rủa, e sợ cho hắn đánh lại tự mình, cũng không dám đem Vu Sơ tay cầm mở. Lơm lớp lo sợ đấy thế nào điều ngủ không được. Lấy can đảm, trợn mắt hướng Vu Sơ mặt trên nhìn thoáng qua, thấy hắn nhắm hai mắt lại không dám lộn xộn, e sợ cho đem Vu Sơ thức tỉnh, thực sự đối với mình làm những gì. Tuy rằng hắn nói hiện tại không làm, nhưng này ác nhân nói, làm sao có thể tin? Vạn nhất tự mình lộn xộn, chọc giận hắn, nổi điên làm sao bây giờ? Trong lòng nàng vừa buồn lại loạn, vừa kinh vừa sợ, nhớ tới ban ngày thời điểm chạy trốn, gặp phải mấy con hung thú, thiếu chút nữa bị giết, lại bị Vu Sơ cứu tình cảnh, càng là tâm loạn như ma. Lại nhìn Vu Sơ liếc mắt, nhịn không được hỏi, "Vu Sơ, ngươi có đúng hay không một mực theo ta?" "Cái gì một mực theo ngươi?" Vu Sơ nhắm mắt lại hỏi thăm, giọng nói hơi lộ ra nghiêm khắc. Hàn Linh Nhi nghe hắn giọng nói nghiêm khắc, lại là đáy lòng phát lạnh, lo nghĩ, vẫn là không nhịn được nói, "Chính là tại ta thời điểm chạy trốn, ngươi có đúng hay không một mực theo ta?" "Chạy trốn? Còn đang lấy chạy trốn?" Vu Sơ nghe được chạy trốn hai chữ, mở mắt, mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Hàn Linh Nhi trong lòng dùng mình, vội vàng nói, "Không phải, ta chỉ nói là thời điểm chạy trốn." "Thời điểm chạy trốn dù thế nào?" Vu Sơ tiếp tục hỏi. "Tại ta buổi trưa thời điểm chạy trốn, ngươi có đúng hay không một mực theo ta?" Hàn Linh Nhi hỏi. "Vậy thì thế nào?" Vu Sơ cười lạnh một tiếng, mặc dù không chính diện trả lời, nhưng ý tứ trong lời nói, không thể nghi ngờ là thừa nhận Hàn Linh Nhi hỏi thăm. Hàn Linh Nhi trong lòng chấn động, nhớ tới tình huống lúc đó, có chút nghĩ mà sợ, lại nghĩ tới bị mấy con hung thú vây công, càng là sợ không thôi, "Vậy là ngươi cố ý đợi được hung thú công kích ta thời điểm mới cứu ta. Nếu như không phải là ngươi còn có dùng, ta đã sớm để hung thú giết ngươi." Vu Sơ lạnh lùng nói. Hàn Linh Nhi trong lòng chấn động, nhịn không được ngẩng đầu hướng Vu Sơ nhìn lại, vừa tiếp xúc với Vu Sơ ánh mắt, tâm lý lần nữa chấn động, vội vàng đem ánh mắt rời, nhưng mà vừa mới đối phương trả lời, vào lúc này lại để trong lòng nàng thoáng có một tia cảm giác khác thường. Tựa hồ tại nguy cơ trùng trùng ở giữa, đột nhiên cảm thấy một tia dễ dàng. "Hừ." Vu Sơ lại phát hiện, trong ngực thân thể tựa hồ mềm nhũn ra, không hề như ban đầu như vậy cứng lên, hắn không biết trên người đối phương phát sinh biến hóa gì. Nhịn không được mắng một tiếng, "Tiểu tiện nhân." Hàn Linh Nhi nghe xong, nhỏ giọng nói, "Vu Sơ, ngươi đừng mắng ta." "Chửi thì phải làm thế nào đây?" Vu Sơ nói, "Ta đáp ứng ngươi, không chạy trốn chính là." "Ngươi đừng mắng ta." Hàn Linh Nhi lo nghĩ, nói, "Ai biết ngươi nói có phải thật vậy hay không?" Vu Sơ cười nhạt, "Nơi nào chịu tin? Thực sự, ta sẽ không trốn." Hàn Linh Nhi thấy hắn không tin, mở miệng bảo chứng. Vu Sơ nói, "Ngươi tính là muốn chạy trốn, ngươi cũng trốn không thoát." "Tốt lắm, không nên nói nữa, ngủ." Như trước ôm Hàn Linh Nhi, cũng không buông ra. "Ừ." Hàn Linh Nhi ừ một tiếng, tựa hồ là tại đáp ứng, giọng nói lại tựa hồ nhu thuận không ít, thân thể cũng càng thêm mềm nhũn ra. Mặc danh kỳ diệu. Vu Sơ cảm giác được biến hóa của đối phương, càng phát ra đoán không ra chuyện gì xảy ra, nhàn nhạt nói một tiếng. Sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Lần này là thực sự ngủ, chờ hắn tỉnh lại, phát hiện Hàn Linh Nhi còn đang trong ngực, lại hiển nhiên đã tỉnh, giả vờ bất động, ở chỗ ban đầu lúc tỉnh lại, thấy đối phương lông mi nhảy một chút. "Chớ giả bộ, đứng lên." Vu Sơ tại Hàn Linh Nhi vú nhẹ nhàng vỗ, thúc nàng đứng lên. "Vu Sơ, ngươi đã tỉnh?" Hàn Linh Nhi mở mắt, dò hỏi. Nhìn về phía Vu Sơ ánh mắt của, sợ hãi vẻ mặt hiển nhiên yếu bất không ít. "Nói nhảm, ta nếu không tỉnh, tại sao gọi ngươi?" Vu Sơ đem Hàn Linh Nhi đẩy ra, tiếp theo đứng thẳng người. Cảm thấy mắc đái, liền thoáng bỏ đi vài bước, cởi ra y phục, đối về một tảng đá gắn ngâm nước tiểu. Hàn Linh Nhi chỉ là thoáng quay đầu đi, biểu hiện cũng không giống như nữa trước khi như vậy hốt hoảng. "Nếu như thuận tiện, liền nhanh một chút, còn muốn lên đường." Vu Sơ dục. Hàn Linh Nhi nghe vậy nhón lên, tiếp theo liền hướng một tảng đá phía sau chạy đi. Vu Sơ chần chờ một chút, cũng không có gọi lại nàng, nhìn chằm chằm đối phương thuận tiện. Lúc này đây, Hàn Linh Nhi đảo là thật không dám chạy trốn. Ít khi từ tảng đá phía sau đi ra. Vu Sơ nói, tiếp tục lên đường. Ngừng lại một chút, lại nói, hiện tại đã là ngày thứ ba, nếu là có người đuổi theo, nói không chừng liền muốn đuổi theo tới. Nói nhìn chòng chọc Hàn Linh Nhi liếc mắt, hung tợn nói, đi chậm như vậy, hừ, là không phải cố ý kéo dài thời gian. Hàn Linh Nhi hoảng vội vàng lắc đầu, không phải, thật không phải là, Vu Sơ, ngươi chê ta đi chậm rãi, hôm nay cũng đúng ta sử dụng thần hành phù tốt lắm. Sử dụng thần hành phù, cho ngươi chạy trốn sao? Vu Sơ cười lạnh một tiếng, dục, đi mau. Hàn Linh Nhi nói, ta thực sự không có chạy trốn, có điều là, ngươi không tin cũng không có biện pháp. Nói triển khai khinh công thân pháp, hướng Vu Sơ chỉ phương hướng đi. Vu Sơ đồng dạng triển khai khinh công thân pháp, đi theo. Nhưng hắn cùng cái kia Chu sư huynh cùng với Hàn Linh Nhi từ trong thành đi ra ngoài sự tình, vốn là có người biết, cái kia Chu sư huynh tử vong, Hàn Linh Nhi mất tích sự tình, càng là tương giấu giếm điều không thể gạt được. Lúc này Vạn Tiên Thành, nhất là Đoạt Nguyên Tông Hàn Chấn, cùng với Hàn Chấn bản thân thế lực, càng là phái ra một số đông người tay, bắt Vu Sơ. Ngày nay buổi sáng, lại thật sự có người đuổi theo. Tốt lắm, có người đến, dừng lại. Vu Sơ sớm nhận thấy được xa xa vừa tiếng xé gió, đang ở hướng cái này hướng đuổi theo, gọi Hàn Linh Nhi dừng lại. Nhất định là gia gia ta phái người tới. Hàn Linh Nhi nói. Hừ. Vu Sơ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hàn Linh Nhi. Hàn Linh Nhi cùng ánh mắt của hắn vừa chạm vào, một trận hết hồn, vội vàng nói, ta chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ qua muốn trốn chạy, Vu Sơ, ngươi không cần lo nghĩ. Tính là nghĩ muốn chạy trốn, ngươi chạy rơi sao? Vu Sơ mặt lộ xem thường, phân phó, qua đây. Hàn Linh Nhi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo lời đi tới Vu Sơ bên người. Ôm lấy ta. Vu Sơ lần nữa phân phó. Hàn Linh Nhi không dám phản kháng, đưa tay ôm Vu Sơ, Vu Sơ một tay đưa ra đi, đem nắm ở, lấy ra thần du đăng, trực tiếp liền hướng bên cạnh một tảng đá mặt trong mặt đi. Thần du đăng ánh đèn soi sáng ra, trực tiếp chui vào tảng đá bên trong. Hàn Linh Nhi hai tay ôm Vu Sơ, đi nhịn không được len lén quan sát, thấy loại tình cảnh này, càng cảm thấy giật mình. Trước đây Vu Sơ nói mình có biện pháp từ ra ra nàng trong tay chạy trốn, nàng còn không tin, thấy loại này tình huống, còn lại là triệt để tin. Thực lực của nàng tuy rằng kém một chút, trong mắt vẫn có như vậy một chút, tự nhiên liếc mắt liền nhận ra, này ngọn đèn thần du đăng cũng không phải vậy bà bối, lại có thể đưa đến pháp thuật hiệu quả, có thể tùy ý tại tảng đá mặt trong nàng qua. Mà pháp thuật, ngay cả ra ra nàng Hàn Chấn cũng sẽ không. Chỉ cần Vu Sơ một mực trốn ở tường đá mặt trong, tính là Hàn Chấn thực sự đuổi qua đây, cũng tuyệt đối không có khả năng đem hắn dù thế nào. Ngươi nếu là nghĩ chết, liền nói chuyện lớn tiếng, để người biết ngươi ở bên trong. Vu Sơ thấp giọng truyền âm đối Hàn Linh Nhi nói. Sẽ không, Vu Sơ, khác đang nghi, ta bảo chứng cái gì cũng không làm. Hàn Linh Nhi vội vàng nói. Còn dám nói chuyện. Vu Sơ thấy nàng vô ích truyền âm nói chuyện, thấp giọng quát. Xin lỗi, ta sai rồi. Hàn Linh Nhi lấy làm kinh hãi, vội vàng đổi thành truyền âm. Hừ, biết là tốt rồi, lần này trước bỏ qua cho ngươi, sợ chết liền cả tiếng hô, xem có không có người có thể tiến nhập tảng đá mặt trong cứu ngươi. Vu Sơ truyền âm uy hiếp. Sẽ không, ta cái gì cũng không làm. Hàn Linh Nhi lần nữa truyền âm bảo chứng. Cái kia tốt nhất. Vu Sơ ôn hòa trả lời một câu, chờ ta xem một chút đây là người nào. Nói ôm Hàn Linh Nhi, dẫn theo thần du đăng, tiếp tục đi về phía trước, đi tới một cái đặc thù địa hình, này mới thò đầu ra, lộ ra gương mặt ra, hướng ra phía ngoài quan sát. Lần này truy tới được, còn lại là hai người, hai tiên tiên tứ trọng nam tử trẻ tuổi, vừa nhìn chỉ biết đều là Đoạt Nguyên Tông đệ tử. Hai cái này Đoạt Nguyên Tông đệ tử đuổi tới gần bên, một người trong đó đưa tay một chiều, một cái nhỏ hình cơ quan cầu liền từ bên cạnh chạy đến, rơi vào lòng bàn tay của hắn trong. Vương ông, vương ông. Con kia cơ quan cầu đối về người nọ kêu vài tiếng. Người nọ tỉ mỉ lắng nghe, một lát sau nói, đã đến nơi này. Là ai? Là cái kia Vu Sơ, còn là Linh Nhi cô nương. Một người khác hỏi. Chắc là hai người đều ở đây, cơ quan cầu ngửi được hai người mùi. Lúc trước người nọ trả lời. Tên còn lại hướng bốn phía nhìn xung quanh một vòng, không gặp có người, hỏi, đã có mùi, lại là đi đâu mà. Lúc trước người nọ lắc đầu nói, có điểm kỳ quái, mùi đến nơi này mà, liền tiêu thất, rất không phải. Mặt khác người kia nói, tiêu thất. Là dùng phương pháp gì che che mình mùi sao? Không phải là. Lúc trước điều khiển cơ quan cầu người kia nói, cơ quan cầu ý tứ, tựa hồ là chui vào tảng đá mặt trong đi, kỳ quái, hai đại người sống, làm sao có thể chui vào tảng đá. Mặt khác người nọ nghe xong đồng dạng lắc đầu, đích xác kỳ quái, có lẽ là cố tình bày mê trướng. Trừ phi tinh thông pháp thuật, xuyên thạch thuật, bằng không là không có khả năng chui vào tảng đá mặt trong đi. Cũng đúng. Điều khiển cơ quan cầu người kia nói, chúng ta sẽ ở chung quanh tìm xem, mùi còn là mới, hẳn không có đi xa, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là lợi dụng phương pháp gì, đem mình hơi thở vị ẩn nút. Nhất định là như vậy. Mặt khác người nọ nghe được liên tục gật đầu, đã như vậy, chúng ta tìm một chút lại nói. Ta lại để cho cơ quan cầu thử xem. Điều khiển cơ quan cầu người nọ bàn tay mở ra, con kia cơ quan cầu lần nữa từ trên tay của hắn nhảy xuống, trên mặt đất của người đứng lên. Vu Sơ tỉ mỉ quan sát này tu vi của hai người, phát hiện đều là tiên thiên tứ trọng, tiên thiên tứ trọng người tu tiên, hắn căn bản cũng sẽ không để vào mắt. Tại thiểm điện xoa dưới, hai tiên thiên tứ trọng người tu tiên, bất quá là dễ dàng giải quyết mà thôi. Vừa mới sở dĩ trốn đi, chỉ là lo lắng đối phương còn có cái khác hậu viên. Lúc này nhìn rõ ràng, phát hiện chỉ có như vậy hai người, lập tức liền yên lòng. Hừ lạnh một tiếng, liền chuẩn bị từ tảng đá mặt trong đi ra. Hàn Linh Nhi nghe được hai người kia nói chuyện, nhỏ giọng đối với ban đầu truyền âm, hai người kia, một là Dư sư huynh, một là Trần sư huynh, tu vi không thấp, Vu Sơ, ngươi còn là ly khai a. Đạo quan tâm tới ta, thiện nhân. Vu Sơ sao đồng ý kể lại đối phương là có hảo ý, theo bản năng cho rằng Hàn Linh Nhi là sợ mình giết hai người kia, chỉ bằng hai người bọn họ, há là của ta đôi tay, chờ ta giải quyết rồi bọn họ, trở lại mang ngươi bước đi. Ngươi nếu như muốn chạy, tại ta cùng bọn họ động thủ thời điểm, đại khả năng chạy trốn thử xem ta có thể hay không đem ngươi bắt trở lại. Vu Sơ, ta thực sự không có chạy trốn, ta cam đoan với ngươi trôi qua. Hàn Linh Nhi nói. Vu Sơ khinh thường nói, cam đoan của ngươi, ta biết tin sao? Ngươi nguyện ý chạy trốn, liền thử xem tốt lắm. Hắn từ tảng đá mặt trong đi ra ngoài, không thể tránh khỏi muốn dẫn trước Hàn Linh Nhi cùng nhau, cùng cái kia hai đoạt nguyên tông đệ tử động thủ thời điểm, càng là muốn bung ra Hàn Linh Nhi, cho nên mới phải nói như vậy. Hàn Linh Nhi lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi không tin ta, ta nói nhiều hơn nữa chưa từng dùng. Nàng luôn luôn nuông chiều quen, lúc này lại hội đối với người khác biểu bày bất đắc dĩ, cũng đúng hiếm thấy. Vu Sơ hừ một tiếng, không nói thêm nữa, trực tiếp từ tường đá mặt trong đi ra, vung Hàn Linh Nhi, cười lạnh nói, hai vị đây là muốn tìm ta sao? Cái kia hai đoạt nguyên tông đệ tử đột nhiên thấy Vu Sơ từ tường đá mặt trong đi ra, nhất thời lấy làm kinh hãi, tiếp theo thấy Hàn Linh Nhi, vội vàng kêu lên, Linh Nhi cô nương, là người sao? Hàn Linh Nhi nói, là ta, Dư sư huynh, Trần sư huynh. Cái kia hai đoạt nguyên tông đệ tử mắt thấy Hàn Linh Nhi một bộ hoàn hảo không hao tổn thần sắc, Vu Sơ vừa tựa hồ không có lợi dụng thủ đoạn gì ràng buộc ở nàng, vội vàng kêu lên, Linh Nhi cô nương, mau tới đây. Mau tới đây. Hàn Linh Nhi kiên định lắc đầu, nói, Dư sư huynh, Trần sư huynh, các ngươi còn là trở về đi. Cái kia hai đoạt nguyên tông đệ tử hiển nhiên lần nữa lấy làm kinh hãi, cái kia điều khiển cơ quan cầu đoạt nguyên tông đệ tử Dư sư huynh lớn tiếng nói, Linh Nhi cô nương, hắn đối với ngươi động tay động chân sao? Trần sư huynh trực tiếp quát Vu Sơ, cậu tặc, ngươi đối Linh Nhi cô nương làm cái gì? Hàn Linh Nhi lắc đầu nói, hắn cái gì cũng không làm, Dư sư huynh, Trần sư huynh, các ngươi còn là trở về đi, ta sẽ không cùng các ngươi trở về. Hiển nhiên biết Vu Sơ lợi hại, e sợ cho hai người này chết ở Vu Sơ thủ hạ, lần nữa khuyên bảo. Cái kia hai đoạt nguyên tông đệ tử hiển nhiên không có nhìn ra Hàn Linh Nhi một phen hảo tâm, còn tưởng rằng là bị Vu Sơ uy hiếp, mới sẽ nói như vậy. Dư sư huynh nói, Linh Nhi cô nương đừng sợ, chúng ta cứu ngươi trở lại. Vu Sơ, tốc tốc thúc thủ chịu trói, chúng ta không giết ngươi. Trần sư huynh uy hiếp nói, giết ta. Vu Sơ trên mặt hiện ra khinh miệt thần sắc, cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi. Hàn Linh Nhi nghe vậy càng là sốt ruột, lần nữa nói, Trần sư huynh, Dư sư huynh, các ngươi còn là mau trở về đi thôi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Câm miệng. Vu Sơ phiền, mở miệng quát. Hàn Linh Nhi nghe được trong lòng dùng mình, vội vàng câm miệng, cũng không dám nữa nói chuyện. Tuy rằng không dám nói lời nào, lại liều mạng hướng cái kia Dư sư huynh cùng Trần sư huynh ngáy mắt. Linh Nhi cô nương yên tâm, chúng ta liều mạng cũng biết cứu ngươi trở lại. Dư sư huynh thấy Hàn Linh Nhi lo lắng ánh mắt, nhưng cũng không thế nào để ở trong lòng, tự tin nói. Trần sư huynh lần nữa đối với ban đầu quát, Vu Sơ, ngươi lại dám sử dụng quỷ kế, giết chết Chu sư huynh, vừa bắt Linh Nhi cô nương, tốt, tốt, hôm nay gặp phải hai chúng ta, coi như là ngươi không may, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, khỏi bị một phen bị đắng. Dư sư huynh cũng nói, nếu như không muốn cho chúng ta động thủ, Vu Sơ, có ngươi tốt chịu được. Một khi động lên tay tới, chúng ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Thiểm điện xoa cái này pháp khí, tại Chu sư huynh bị giết sau khi, cứ việc Hàn Chấn đã biết, lại nơi nào sẽ nói cho thủ hạ đệ tử, bởi vậy hai người này còn tưởng rằng Vu Sơ có khả năng giết chết Chu sư huynh, chính là y theo dựa vào âm mưu quỷ kế. Nếu hắn không là một cái tiên tiên nhị trọng, cho dù có hỏa diễm kim kiếm phủ, vừa tại sao có thể là tiên tiên ngũ trọng đối thủ? Thấy Hàn Linh Nhi tình huống, hai người thậm chí còn có chút hoài nghi, Hàn Linh Nhi tại chuyện này mặt trên, là cùng Vu Sơ thông đồng tốt lắm, hai người liên thủ, hại chết Chu sư huynh, sau đó bỏ trốn. Nay có điều là, cái này sự tình, liên lụy tới Hàn Chấn thể diện, hai người đương nhiên không dám nói ra. Bằng không, Hàn Chấn tôn nữ cùng người bỏ trốn, một khi nói ra, như vậy một cọc rèm pha, bị Hàn Chấn biết, tuyệt đối có hai người bọn họ chịu. Thật không? Vu Sơ lần nữa cười lạnh một tiếng, trực tiếp xuất ra thiểm điện xoa, ta cũng không có ý định thủ hạ lưu tình, hai người các ngươi, cái kia chết trước. Chương 223, Nguyệt Quan Bộ. Pháp khí. Hai cái này đoạt nguyên tông đệ tử kiến thức lại không thấp, vừa nhìn thấy Vu Sơ trong tay thiểm điện xoa, lập tức liền nhận ra là một món pháp khí. Hai người thẳng sợ hồn phi phách tán. Pháp khí cường đại, tuyệt đối không phải là bọn hắn bây giờ có thể chống lại, nhìn nhau, tiếp theo quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Vu Sơ cười lạnh một tiếng, trốn sao? Thiểm điện xoa run lên, chân khí trong cơ thể trực tiếp đưa vào đi vào, một cái tia chớp liên cấp tốc ngưng tụ thành hình. Này tia chớp liên ngưng tụ thành hình sau khi, lập tức từ thiểm điện xoa trên bắn ra, trực tiếp hướng cái kia hai đoạt nguyên tông đệ tử phía sau đánh tới. Hai cái này đoạt nguyên tông đệ tử chạy trốn tốc độ mặc dù mau, rồi lại có thể nào mau qua pháp thuật? Phải biết rằng, độn thổ thuật cũng là một loại pháp thuật, chính là dùng để làm đường, loại này người đi đường pháp thuật, luận tốc độ kia, còn xa xa không thể cùng công kích tính pháp thuật đánh đồng. Huống chi là cái này hai đệ tử trốn chết tốc độ. Bọn họ ngay cả tung kim quang pháp cũng sẽ không, mà tung kim quang pháp tốc độ còn không bằng năm làm độn thuật tốc độ. Tăng tăng. Tia chớp liên bắn ra, trực tiếp đánh vào hai người này trên lưng, hai cái này đoạt nguyên tông đệ tử phát ra kêu thảm thiết, lập tức mới ngã xuống đất, khoảnh khắc chết. Tia chớp liên trực tiếp tại hai thân thể của con người trên đánh ra một cái vết thương thật lớn, đem hai thân thể của con người đánh cái đối xuyên. Hàn Linh Nhi thấy hai người chết thảm, vội vã nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn hơn. Vu Sơ cười lạnh một tiếng, thả người trước, tại nơi hai chết đi đoạt Nguyên Tông đệ tử trên người tìm tòi, từ trên người của hai người, các tìm tòi một ít đan dược đi ra. Cái kia dư sư huynh trên người của, lục ra được cơ quan cầu. Trần sư huynh trên người của, lại lục soát một bộ kỳ công dị pháp, gọi là Nguyệt Quan Bộ. Đây là một bộ thân pháp, thuộc về kỳ công dị pháp loại hình, tại dưới ánh trăng thi triển ra, có nhất định bí mật thân hình công hiệu. Đáng tiếc hai người gặp phải Vu Sơ thời điểm, chính là tại ban ngày, bộ này kỳ công dị pháp căn bản không dùng được. Vu Sơ trực tiếp đem bộ này kỳ công dị pháp tu luyện, bộ này kỳ công dị pháp đã tu luyện qua, bởi vậy chuyển thừa thạch chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng một lần sau khi, lập tức liền bể nát. Vu Sơ hơi một suy nghĩ, liền đi trở lại tới, nhìn chằm chằm Hàn Linh Nhi, cười lạnh nói, ngươi lại có thể không có chạy trốn, tốt, coi như ngươi thông minh. Hàn Linh Nhi ủy khuất nói, ta nói rồi không có chạy trốn, liền là thật không có chạy trốn, Vu Sơ, ngươi không muốn luôn hoài nghi ta. Vu Sơ khinh thường nói, ngươi chỉ là không có cơ hội mà thôi, lời của ngươi nếu là có thể tin, Thái Dương đều có thể từ phía tây đi ra. Hàn Linh Nhi còn muốn biện giải, Vu Sơ vung tay lên, không nhịn được nói, tốt lắm, không nên nói nữa, tiếp tục lên đường. Hàn Linh Nhi không dám nhiều lời, hai người tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Vu Sơ hồi tưởng bộ kia Nguyệt Quang Bộ bộ pháp, bắt đầu tu luyện. Từ truyền thừa thạch truyền lên thừa tới được công pháp là rất dễ dàng đột phá tu luyện cửa ải thứ nhất. Nói cách khác là rất dễ dàng nắm giữ công pháp cụ thể phương thức tu luyện, duy nhất nan để chỉ là nắm giữ sau khi, cần rất nhiều thời gian khả năng thuần thục mà thôi. Vu Sơ đem Nguyệt Quang Bộ hồi tưởng một lần, mà bắt đầu tu luyện. Y theo dạng dùng đến, cũng không cảm giác bao lớn uy lực nâng cao, chỉ là làm tốc độ chạy so với trước đây nhanh rất nhiều. Nếu như nói trước đây Hàn Linh Nhi chạy trốn, hắn còn cần thần hành phù khả năng truy lên, hiện tại còn lại là rất dễ dàng là có thể đuổi kịp. Hàn Linh Nhi thấy hắn tu luyện Nguyệt Quang Bộ, nhịn không được nhắc nhở, đây là Đoạt Nguyên Tông chính thống kỳ công dị pháp, uy lực không thấp. Nhưng chân thật uy lực, nhất định phải tại ban đêm khả năng bày ra. Thật không? Vu Sơ dò hỏi. Hàn Linh Nhi gật đầu, đến ban đêm, ngươi sẽ biết, bộ này bộ pháp tên là Nguyệt Quang Bộ, ánh trăng chính là thi triển ra sau khi thân hình cùng ánh trăng dung hợp một chỗ, người bình thường nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra của ngươi thân hình ở đâu. Như vậy bộ pháp dùng để đánh lén ngược lại không tệ. Vu Sơ nghe xong không nhịn được nói, nếu như Trần sư huynh bọn họ là tại buổi tối. Hàn Linh Nhi vừa mới nói được nơi này, liền bị Vu Sơ ngang liếc mắt, trong lòng dùng mình, vội vàng câm miệng. Vu Sơ tự nhiên chi đạo nàng muốn nói cái gì, cười lạnh nói, coi như là tại buổi tối, bọn họ cũng làm theo lên không được ta, Nguyệt Quang Bộ cũng rất giỏi sao? Hừ, cũng khó trách hắn hội nói ra những lời này tới. Tại Kim đỉnh công phòng hộ dưới, vậy tiên thiên tứ trọng, thật đúng là không bị hắn để vào mắt. Mà một khi bị Vu Sơ nắm lấy cơ hội, tại thiểm điện xoa dưới, cái kia hai đoạt Nguyên Tông đệ tử cũng chính là một kích liền giết phần. Hàn Linh Nhi nghe xong, lập tức cũng không dám nói, nàng còn không biết Vu Sơ tu luyện Kim đỉnh công, tiên thiên tứ trọng người tu tiên tính là toàn lực xuất thủ, cũng rất khó bị thương đến hắn, còn tưởng rằng Vu Sơ đang nói đại nói. Bởi vậy nghe xong Vu Sơ, tâm lý mơ hồ có chút không phục. Đến buổi tối, ánh trăng đi ra, nữa thử một lần tốt lắm. Hừ, Nguyệt Quan Bộ, mặc dù chỉ là một bộ thông thường kỳ công dị pháp, có như vậy một cái tác dụng, ngược lại cũng không sai, buổi tối. Vu ban đầu tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, vừa tựa hồ đang cùng Hàn Linh Nhi nói chuyện. Hàn Linh Nhi đã không dám ở nhận lời của hắn. Hai người tiếp tục hướng Đại Hoang Sơn nơi sâu xa đi, cùng ngày cũng không có lần nữa gặp phải truy binh. Đáng tiếc là, cái này buổi tối, dĩ nhiên là cái trời đầy mây, không có sang tháng bày ra, rất cho tới buổi tối, trả lại hạ lên mưa tới. Vu Sơ tốt không mất hứng, mang theo Hàn Linh Nhi đến trong sơn động tránh mưa, thuận tiện ở trong sơn động ngủ. Cái sơn động này chính là một con ăn lông ở lỗ hung thú sơn động, bị Vu Sơ trực tiếp đem hung thú giết, chiếm xào huyệt của nó, con manh thú kia cũng bị Vu Sơ thuận tiện giết nướng ăn. Tư vị ngược lại cũng không sai, ăn cơm xong, lần nữa ôm Hàn Linh Nhi ngủ. Hàn Linh Nhi nơm nớp lo sợ đấy, hay là không dám phản kháng, nằm ở Vu Sơ trong lòng ngủ một đêm. Nàng lo lắng để phòng nửa đêm, cũng may Vu Sơ nói chuyện coi như giữ lời, ngoại trừ lúc ngủ, bàn tay đặt ở nàng trong quần áo mặt ở ngoài, cũng không có đã làm chuyện khác. Nàng cũng không biết Vu Sơ là đang chạy trốn, thời khắc đều phải bảo trì cảnh giác, nơi nào còn có tâm tư làm loại chuyện đó. Vậy người tu tiên đuổi theo, Vu Sơ đương nhiên không sợ, nếu là luyện khí sĩ tới, tinh lực tiêu hao quá, không thể đúng lúc phát hiện, bị đuổi kịp bên người, không cách nào đúng lúc trốn vào tường đá, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Tiếp nối là kim sắc cự thử tiểu kim từ nuốt ngũ hành kim châm sau khi, một mực không vừa tỉnh lại, bằng không có tiểu kim tại để nó bảo vệ, cho dù có luyện khí sĩ tới, cũng chưa chắc thì không thể đúng lúc phát biết. Lúc này tiểu kim hôn mê bất tỉnh, bằng gánh chịu vô số tâm sự. Ngay kế, tiếp tục lên đường, đêm nay đi tới bầu trời tối đen, chỉ là gặp mấy con phổ thông hung thú, bị Vu Sơ thuận lợi thu thập, thu nội đan. Đến buổi tối thì rốt cục một cái trời nắng, ánh trăng thật tốt. Vu Sơ trong lòng vui mừng, lập tức tu luyện lên Nguyệt Quang Bộ tới. Cái kia Nguyệt Quang Bộ hắn đã sớm đi chín, lúc này chẳng qua là làm theo đi tới, nhìn một chút uy lực mà thôi. Lúc này thừa dịp ánh trăng, triển khai Nguyệt Quang Bộ, dưới ánh trăng đi động. Không chỉ chốc lát, thân ảnh của hắn giống như hồ dung nhập vào ánh trăng ở giữa, nhìn ra ngoài một mảnh ngu muội, thân ảnh nhạt hầu như đã xem không thấy. Hơn nữa nhất là kỳ dị là, nhạt chính là Vu Sơ thân ảnh của, toàn thân khí tức lại hoàn toàn cùng ánh trăng dung nhập vào cùng nhau, khiến cái khác người căn bản không cảm giác được. Nói cách khác, Vu Sơ nếu như thi triển Nguyệt Quang Bộ từ người khác phía sau nhích tới gần, bởi vì hắn toàn thân đều dung nhập vào ánh trăng ở giữa, người bình thường căn bản không có thể cảm giác được. Đương nhiên, luyện khí sĩ hoặc là tản nhân, tu vi so với Vu Sơ cao nhiều lắm, vừa khó mà nói. Vu Sơ thi triển Nguyệt Quang Bộ, đi vài lần, cảm giác được bộ này bộ pháp kỳ diệu, thật là vui vẻ. Như vậy một bộ pháp, nếu như phối hợp với hắn thần du đăng, tại lúc buổi tối, đột nhiên từ tảng đá mặt trong đi ra, từ phía sau lưng đánh lén, tuyệt đối thần diệu cực điểm, có khả năng phát huy ra công hiệu bất khả tư nghị. Đi về phía trước, ta phải thử một chút bộ này bộ pháp. Vu Sơ tâm lý hưng phấn, không kịp chờ đợi nghĩ phải thử một chút bộ này bộ pháp thần diệu, cũng không để lại hạ nghỉ ngơi, dục Hàn Linh Nhi tiếp tục lên đường. Lúc này đây, hắn cố ý hướng hung thú tụ tập địa phương chạy đi, nghĩ muốn mượn dùng hung thú, thử xem bộ này bộ pháp uy lực. Mang theo Hàn Linh Nhi, một mực đi về phía trước, sau một khoảng thời gian, liền nghe được hung thú thanh âm của, kèm theo tiếng giống giận dữ, tiếng chân đang ở hướng cái phương hướng này chạy tới. Hiển nhiên là có hung thú cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ, đang ở hướng cái phương hướng này lên đường. Vu Sơ nghe thanh âm biện vị, cảm giác con này hung thú là từ nam phương tới được, lập tức đối Hàn Linh Nhi nói, ngươi lưu lại nơi này mà, hấp dẫn hung thú, không cần loạn đi. Hàn Linh Nhi vừa nghe, hoảng sợ nói, Vu Sơ, ngươi muốn cầm ta làm mồi? Hấp dẫn hung thú? Nàng lần trước thời điểm chạy trốn, bị hung thú sợ hãi, lúc này nghĩ đến hung thú, còn có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn dư âm, nghe nói Vu Sơ muốn để cho mình làm mồi, nhất thời cảm thấy sợ. Sợ cái gì? Vu Sơ không cao hứng nói, ta liền ở phụ cận đây nhìn chằm chằm, ngươi có gì phải sợ? Ta chỉ là muốn thử xem bộ này bộ pháp uy lực mà thôi, cả hung thú phát hiện ngươi, hướng ngươi nào tới được thời điểm, ta thì sẽ giải quyết nó. Vu Sơ, vậy ngươi nghìn vạn không muốn đã muộn. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, hơi có chút an lòng, lại vội vàng dặn dò. Hừ, ngươi có điều là tù binh của ta mà thôi, hiện tại có ngươi lựa chọn nào khác sao? Vu Sơ không cao hứng nói. Hàn Linh Nhi vừa nghe, nhất thời không dám nói tiếp nữa. Vu Sơ lắng nghe xa xa thanh âm, nói, tốt lắm, hung thú liền sắp tới, con này hung thú, tối đa có điều là bát giai, cũng có khả năng chỉ là thất giai. Nay loại thực lực hung thú, ta như thủ đoạn ra hết, bất quá là một cái mà thôi. Ngươi lưu lại nơi này mà, không cho phép đi loạn, ta trốn trước, không cho nó thấy, cả nó hướng về phía ngươi qua đây thời điểm, thi triển Nguyệt Quang Bộ, hướng nó nhích tới gần, xem đến trình độ nào, con này hung thú mới sẽ phát hiện ta. Nói cũng không cả Hàn Linh Nhi đáp ứng, liền hướng chỗ tối đi tới. Nguyệt Quang Bộ thi triển ra, lập tức tiến nhập nửa ẩn thân trạng thái, cả người thân hình đều trở thành nhạt không ít, ánh trăng chiếu một cái, càng tựa hồ cùng ánh trăng hoàn toàn dung làm một thể. Vu Sơ tiếp theo ánh trăng, trực tiếp liền hướng hung thú tới được phương hướng nhích tới gần, đến khoảng cách nhất định, trước tìm một chỗ né. Hàn Linh Nhi trơ mắt nhìn Vu Sơ thân ảnh của trở thành nhạt, tâm lý càng là sợ hãi, thất giai hoặc là bát giai hung thú, Vu Sơ không sợ, nàng lại không thể không sợ, lần trước chỉ là hai con lục giai hung thú cộng thêm 5 chỉ ngũ giai hung thú, điều thiếu chút nữa một lần liền giết chết nàng. Mà hai con lục giai hung thú cộng thêm 5 con ngũ giai hung thú, cũng chưa chắc chính là một con thất giai hung thú đối thủ. Huống chi, lục giai hung thú thêm ngũ giai hung thú, nhất định phải liên thủ khả năng phát huy uy lực. Liên thủ phát huy uy lực ý tứ nói cách khác một kích uy lực tuyệt đối không có thất giai hung thú cường hãn. Bởi vì liên thủ thời điểm, uy lực thì không có cách nào chồng lên, chỉ có thể mỗi cái tạo thành thương tổn. Thất giai hung thú xuất thủ, đơn thể thương tổn uy lực so với lục giai hung thú thêm ngũ giai hung thú cường đại nhiều. Hàn Linh Nhi thiếu chút nữa bị lục giai hung thú cùng ngũ giai hung thú liên thủ đánh chết, gặp phải thất giai hung thú, chỉ sợ thoáng cái đã bị đánh thương. Nghĩ đến cái loại này kết quả, càng cảm sợ hãi. Nhất là Vu Sơ thân ảnh của trốn vào chỗ tối sau khi, rất nhanh dung nhập ánh trăng, chỉ là nháy mắt một cái trong lúc đó, Hàn Linh Nhi đã không thấy tăm hơi đối phương bóng dáng. Nàng thậm chí nhịn không được hoài nghi là Vu Sơ nghĩ muốn mượn dùng hung thú tay giết chết mình. Sợ hai dưới, nghĩ muốn gọi Vu Sơ, nhớ tới Vu Sơ dặn dò, lại không dám, trong nháy mắt cấp bách ra không ít mồ hôi. Ngao. Con manh thú kia trong nháy mắt liền phát hiện Hàn Linh Nhi, cấp tốc hướng Hàn Linh Nhi phương hướng chạy tới. Hàn Linh Nhi thấy con manh thú kia vốn có tốc độ, càng là thất kinh, con manh thú kia chính là một con kim cương lang, chính là kim loại tính hung thú, nanh vuốt sắc bén, bên ngoài thân trở nên cứng rắn. Nhưng kim loại tính hung thú thân thể tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Lúc này con này kim cương lang chạy tới tốc độ, rõ ràng là bát giai hung thú mới có thể làm được. Hàn Linh Nhi càng là sợ hãi, xoay người liền muốn chạy trốn. Tiện nhân, không muốn trốn xa, trốn quá xa, ngay cả ta cũng không thể đúng lúc đuổi theo cứu ngươi, ngươi sẽ trở bị kim cương lang giết chết ta. Vu Sơ đột nhiên truyền âm, thanh âm truyền vào Hàn Linh Nhi trong tai. Hàn Linh Nhi nghe được lại là dùng mình, vội vàng truyền âm đi qua, Vu Sơ, ngươi ở chỗ nào? Giọng nói ở giữa, mơ hồ có ỷ lại chi ý. Vu Sơ nghe được đối phương trong giọng nói ỷ lại chi ý, trong lòng nhất thời sinh ra một loại cảm giác quái dị, hơi một do dự, mới nói, không nên hỏi ta ở nơi nào, tìm một tảng đá, vòng quanh tảng đá đi vòng mèo, kéo dài thời gian. Ta đã biết, ngươi mau tới. Hàn Linh Nhi cấp bách mau muốn khóc, mở miệng rủ. Mắt thấy con kia kim cương lang vốn có tốc độ thật nhanh, tâm lý quấy lên, vội vàng hướng nhìn một phía, thấy có một khối đại tảng đá, vừa cuống quýt hướng cái hướng kia chạy tới. Vòng quanh tảng đá, vòng vo. Ngao. Con kia kim cương lang phát ra một tiếng cuồng gào, thấy Hàn Linh Nhi đi tới tảng đá bên kia đi, lập tức chuyển hướng, lần nữa hướng cái phương hướng này chạy vội tới. Vu Sơ tại nơi chỉ kim cương lang truy tới được thời điểm, liền thi triển Nguyệt Quang Bộ, từ kim cương lang phía sau truy tới rồi. Bộ này Nguyệt Quang Bộ, quả nhiên không hổ là một bộ thần kỳ kỳ công dị pháp. Thế cho nên Vu Sơ từ con kia Kim Cương Lang phía sau cùng đi qua, con kia Bát Giai Kim Cương Lang chưa từng phát hiện. Đáng tiếc là, Kim Cương Lang chính là Bát Giai hung thú, nói thẳng tu vi, không tính là thực lực nói, Bát Giai Kim Cương Lang so với Vu Sơ cường ra nhiều lắm, thế cho nên coi như là thi triển Nguyệt Quang Bộ, đều không thể truy trên Kim Cương Lang, chỉ có thể theo Kim Cương Lang, hướng Hàn Linh Nhi chỗ ở ngạch tảng đá phương hướng chạy như điên. Con kia Kim Cương Lang phát hiện Hàn Linh Nhi sau khi, lập tức liền hướng tảng đá kia đánh tới, cuồng gào trước đánh về phía Hàn Linh Nhi. Hàn Linh Nhi tu vi, cùng Vu Sơ một dạng, chính là trước đây thiên nhị trọng, con này Kim Cương Lang, tuy rằng còn không có chân chính sinh ra trí tuệ, nhưng cũng nhìn ra người trước mắt loại, thực lực tại tự mình dưới. Bởi vậy không chút kiêng kỵ nào đánh về phía Hàn Linh Nhi. Hàn Linh Nhi khẩn trương, Bát Giai Kim Cương Lang, căn bản không phải nàng bây giờ có khả năng loại kém, hét lên một tiếng, vòng quanh tảng đá xoay quanh tử. Ngao. Kim Cương Lang nổi giận, lợi chảo vung lên, cái loại này kim loại tính lợi chảo lại phá vỡ không khí, sinh ra cùng nhau nhuệ kim chi khí, trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi phía sau phóng đi. A. Hàn Linh Nhi lần nữa cả kinh, thấy loại này Bát Giai Kim Cương Lang đánh ra nhuệ kim chi khí, giống như kiếm khí một dạng, sắc nhọn vô cùng, lấy hiện tại thực lực của chính mình, tuyệt đối không có khả năng đón đỡ. Nguy cấp dưới, lắc mình tránh né. Xì. Đạo kia nhuệ kim chi khí trực tiếp lướt qua Hàn Linh Nhi thân thể đi qua, đem nàng y phục điều xé đi một khối. Vu Sơ, mau tới cứu ta. Hàn Linh Nhi sợ hãi, hướng Vu Sơ truyền âm. Tự mình chống. Vu Sơ đang ở hướng cái phương hướng này chạy tới, làm sao Bát Giai hung thú tốc độ nhanh hơn hắn nhiều lắm, thế cho nên lại bị Kim Cương Lang bỏ qua rồi, bởi vậy tính là lúc này nghĩ muốn giúp đỡ, cũng giúp không được. Hàn Linh Nhi nghe xong Vu Sơ, một trận tuyệt vọng, lần nữa thét lên về phía trước chạy trốn. Ngao. Kim Cương Lang lần nữa một tiếng cuồng gào, mở miệng một phun, cùng nhau khí lưu cũng theo hướng Hàn Linh Nhi bắn ra. Đạo này khí lưu lại cũng không phải thông thường khí lưu, mà là đang trong không khí ngưng tụ ngũ hành vàng thật chi khí. Kết hợp trên ngũ hành vàng thật chi khí, cái kia đạo không khí như là bị tinh luyện qua một dạng, sắc nhọn cực điểm. Hơi thở phong như lao, trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi cắt đi qua. A. Hàn Linh Nhi sợ vội vàng ngồi xổm người xuống, đạo này hơi thở đao từ đầu nàng đỉnh sẽ qua, vài cọng tóc lập tức đã bị gọt đoạn, theo gió bay lên. Tính là như vậy, còn là may mà có khối đá lớn kia ngăn cản duyên cớ, Kim Cương Lang không thể thẳng tắp tiến công, bằng không Hàn Linh Nhi căn bản tránh không khỏi vài cái, đã bị Kim Cương Lang công kích giết chết. Hàn Linh Nhi cấp bách lần nữa hô hoán, "Vu Sơ." "Đã biết." Vu Sơ không nhịn được đáp lại, trong lòng cũng lo lắng Hàn Linh Nhi chết ở chỗ này, nhanh hơn bước chân, hướng trong chiến trường bản chạy tới. "Ngao." Kim Cương Lang lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, con người làm bộ, theo sát mà bốn chảo dùng lực trên mặt đất ngừng một lát, nhắm ngay Hàn Linh Nhi bay nào tới. Hiển nhiên lần lượt công kích thất bại dưới, con này Kim Cương Lang cũng gấp, lại bông tha công kích tầm xa tính thủ đoạn không cần, trực tiếp cùng thân đánh về phía Hàn Linh Nhi. Loại kim loại này tính hung thú, bởi bên ngoài thân cứng rắn, cường đại nhất công kích tính thủ đoạn thậm chí đều không phải là răng nanh răng nhọn, mà là kỳ bản thân. Tại như thiết giáp chiến ngưu một dạng, gen đúc ra bản mạng bảo vật trước khi, thân thể của bọn họ bản thân chính là cường đại nhất công kích tính thủ đoạn, cùng thân nhào qua, bí thuật thần quyền đều chưa chắc ngăn cản được. Thông thường người tu tiên, tính là tay cầm bí bảo, cũng muốn nhượng bộ lui binh, không dám tùy tiện đón đỡ. A. Hàn Linh Nhi cảm giác được phía sau tiếng gió thổi ào ào, giống như một ngọn núi lớn, trực tiếp hướng mình tấn công qua đây, đoán cũng có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Hét lên một tiếng, lần nữa về phía trước chạy trốn. Quấn qua một khối đá lớn, trực tiếp trốn được tảng đá phía sau đi, đồng thời ngồi xổm người xuống. Oeng. Kim Cương Lang thân thể trực tiếp đánh vào Hàn Linh Nhi tránh né phía trên tảng đá, đem tảng đá kia vỡ thành mấy khối, mà nó thân thể chỉ là theo tảng đá bị đụng nát đồng thời, lui về phía sau một chút, hơi bị nẹt trệ mà thôi. Mà lúc này, Hàn Linh Nhi cũng không có bất kỳ che chở xuất hiện ở Kim Cương Lang trước mặt của. Vu Sơ. Hàn Linh Nhi hoảng sợ lần nữa truyền âm. Chương 224, phối hợp. Không một đều. Vu Sơ thanh âm của đúng lúc truyền tới, thời gian lâu như vậy mặt trong hắn đã thi triển Nguyệt Quang Bộ, lặng lẽ che đến Kim Cương Lang phía sau, bởi bộ này bộ pháp thực sự quá mức huyền diệu, thế cho nên bất kể là Hàn Linh Nhi còn là Kim Cương Lang, cũng không phát hiện. Vu Sơ nhìn chằm chằm con kia Kim Cương Lang, tại như vậy gần khoảng cách, quan sát như vậy một con hung thú, tính là đối với hắn mà nói, cũng đúng cả đời lần thứ nhất. Sau một lát, Vu Sơ giơ tay lên tới, một cái buôn lôi thiểm điện quyền đánh ra, ở giữa con kia Kim Cương Lang bụng dưới. Ngao. Con kia Kim Cương Lang bị Vu Sơ một cái buôn lôi thiểm điện quyền có hét thảm đứng lên, lập tức bỏ qua Hàn Linh Nhi, quay đầu nhìn lại. Vu Sơ thi triển Nguyệt Quang Bộ, đúng lúc hướng một bên Na Di đi qua. Ngao. Ánh trăng lờ mờ, Vu Sơ thân ảnh của tại dưới ánh trăng thoạt nhìn, chỉ có một cái bóng nhàn nhạt, bởi vậy con kia Kim Cương Lang còn là phát hiện hắn, điên cuồng hét lên một tiếng, nhắm ngay Vu Sơ xông thẳng lại. Đột nhiên lọt vào đánh bất ngờ, con này Kim Cương Lang cũng đúng nổi giận, bởi vậy vừa ra tay chính là cùng thân tấn công. Đây là thời kỳ này kim loại tính hung thú cường đại nhất công kích tính thủ đoạn. Cùng thân tấn công, như là đồng quy vu tận một dạng. Nhưng bởi kim loại tính hung thú thân thể cường hãn, chạm vào nhau sau khi bị thương hơn phân nửa chỉ là đối thủ. Vu Sơ thấy tình cảnh này, vội vàng hướng phía sau tránh né, hướng một gốc cây đại thụ phía sau lại gần đi qua, tới gần đại thụ, thừa dịp đại thụ ngăn che thân hình, không thấy được trong nháy mắt đó, ẩn tiến vào bụi cỏ ở giữa, hôn tạp thảo ngăn che, con kia Kim Cương Lang lập tức đã không thấy tăm hơi thân ảnh của hắn. Ngao. Kim Cương Lang tìm không được Vu Sơ, lần nữa cuồng gào đứng lên. Vu Sơ trong lòng âm thầm vui mừng, chiếu tình hình như vậy đến xem, bộ này Nguyệt Quang bộ cũng không tệ lắm, trọng điểm còn lại là sử dụng thời điểm, nhất định phải có ánh trăng, đồng thời, tốt nhất là tại đây loại phức tạp hình, địa hình càng phức tạp càng tốt, nếu như là tại bằng phẳng trống trải cả vùng đất thì không thu được như vậy hiệu quả. Hiện tại hoàn cảnh như vậy hạ, mình thì có thể tùy thời mượn tảng đá, cỏ dại, cây cối che ngăn cản mình thân ảnh, để con này Kim Cương Lang không cách nào xác định tìm được tự mình. Con kia Kim Cương Lang gào vài tiếng sau khi, trực tiếp hướng trong bụi cỏ nhào tới, thân dài mũi đối về bụi cỏ một trận loạn người. Như Kim Cương Lang loại sinh vật này, coi như là hung thú, nó mũi vẫn là cực linh. Vu Sơ chỉ cần lưu lại một tia mũi, liền nhất định sẽ bị nó đoán được. Nhưng mà Nguyệt Quang Bộ thần diệu ở nơi này mà, tại ánh trăng che lấp dưới, ẩn nút không chỉ là người thân hình, thậm chí liền ngay cả mũi, đều theo che che lại, giấu ở ánh trăng mặt trong. Bởi vậy Kim Cương Lang một trận loạn người, kết quả lại hoàn toàn không có người được Vu Sơ mũi. Trái lại rất phía dưới, lại lần nữa thấy được Hàn Linh Nhi. Ngao. Kim Cương Lang tìm không được Vu Sơ, lần nữa càng làm lửa giận chiếu vào Hàn Linh Nhi trên người. Cuồng gào một tiếng, mắt bắn hung quang, trực tiếp sẽ hướng Hàn Linh Nhi đánh tới. Hàn Linh Nhi một mực đứng ở đằng xa, e sợ cho Kim Cương Lang qua đây, đồng thời lo lắng làm tức giận Vu Sơ, không dám lung tung chạy trốn. Bởi vậy ở chỗ ban đầu tập kích Kim Cương Lang thời điểm, Hàn Linh Nhi dừng bước, từ thạch đầu bên cạnh hướng bên này quan sát. Ngao. Kim Cương Lang lần nữa cuồng gào một tiếng, hướng Hàn Linh Nhi nhào tới. A. Hàn Linh Nhi lại càng hoảng sợ, xoay người sẽ chạy trốn. Vu Sơ đang bị Kim Cương Lang phát hiện sau khi, mượn dùng Nguyệt Quang Bộ, ẩn đứng dậy hình, tại trong bụi cỏ dại quấn một vòng sau khi, lại lần nữa cuốn trở về, mắt thấy Kim Cương Lang muốn tập kích Hàn Linh Nhi, lần nữa đánh ra một quyền. Một quyền này, vẫn là buôn lôi thiểm điện quyền. Hắn thành tâm phải thử một chút Nguyệt Quang Bộ uy lực, bởi vậy chỉ dùng buôn lôi thiểm điện quyền đối địch. Phanh. Buôn lôi thiểm điện quyền đánh vào Kim Cương Lang trên người, đem Kim Cương Lang có bay. Ngao. Con kia Kim Cương Lang lần nữa phát ra hét thảm, quay đầu lại muốn cắn Vu Sơ. Vu Sơ Nguyệt Quang Bộ di động, rất nhanh lại biến mất tại bụi cỏ ở giữa. Thân ảnh vừa mất mất, Vu Sơ liền đối với Hàn Linh Nhi truyền âm, đi xa một ít, đừng cho nó thấy ngươi. Có điều là, ngươi nếu như chạy trốn, hắc hắc. Hàn Linh Nhi nghe được Vu Sơ uy hiếp, trong lòng nhất thời đánh cái tình cờ, vội hỏi, ta không có chạy trốn, Vu Sơ. Vu Sơ chỉ là thuận miệng uy hiếp, tính là chạy thoát, hắn cũng có biện pháp đem Hàn Linh Nhi đoạt về tới. Bằng không cũng sẽ không đem buông ra, mặc người tự do hành động. Lập tức không nói thêm gì nữa, Nguyệt Quang Bộ vòng qua sau khi, cuốn cái vòng, lần nữa tới gần Kim Cương Lang, tới gần sau khi, lại là một quyền trực tiếp nhắm ngay Kim Cương Lang đánh ra. Ngao. Kim Cương Lang lần nữa bị Vu Sơ có hét thảm một tiếng. Tính là nó là kim loại tính hung thú, thực lực so với Vu Sơ mạnh 2 tầng, liên tục bị Vu Sơ buôn lôi thiểm điện quyền tập kích, cũng có chút không chịu nổi. Phải biết rằng, buôn lôi thiểm điện quyền cũng không phải là vậy bí thuật, mà là thượng phẩm trong bí thuật đỉnh cấp bí thuật. Huống chi này lực thần quyền còn là hạng nhất tinh khiết sát thương tính quyền pháp, uy lực tuyệt mãnh, phối hợp với tốc lần hình thiểm điện thủ, uy lực càng là đại phúc độ nâng cao. Bởi vậy may là Kim Cương Lang như vậy cứng rắn bề ngoài, liên tục bị 2 lần đả kích, cũng có chút không chịu nổi. Hét thảm trước lui về phía sau mở. Con này Kim Cương Lang hiển nhiên cũng ý thức được một mực như vậy cùng đối thủ hao tổn nữa đối với mình bất lợi, nhất là đối thủ một mực nút trong bóng tối đánh lén, chỉ có thể hắn đánh tới tự mình lại đánh không được hắn, càng thêm đối với mình bất lợi. Bởi vậy luân phiên thủ thường dưới, cũng liền thông minh, trực tiếp liền hướng một khối đá lớn lui ra ngoài, phía sau dựa vào khối đá lớn kia, ngồi chồm hổm dưới đất, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngay phía trước. Vu Sơ thấy nơi này, nhịn không được cười nhạt, Kim Cương Lang ý đồ, hắn đương nhiên nhìn ra, chỉ là vì phòng ngừa tự mình từ phía sau lưng đánh lén mà thôi. Nếu như nó dựa vào một thân cây, hoặc là nhất phương đất, tự mình trả lại không có biện pháp cầm nó dù thế nào, hiện tại dựa vào một tảng đá. Xuyên tảng đá thế nhưng Vu Sơ sở trường cho hay. Bởi vậy Vu Sơ chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định đem con này Kim Cương Lang cho đánh văng ra ngoài, cả nó đi ra, lại dùng buôn lôi thiểm điện quyền phối hợp Nguyệt Quang Bộ từ mài nó. Lúc này vừa lúc không có địch nhân đuổi theo, vừa lúc thừa cơ hội này đem bộ pháp cùng công kích tính thủ đoạn trong lúc đó phối hợp quen thuộc tốt lắm. Thiểm điện xoa chính là pháp khí, lấy hiện tại thực lực của chính mình, còn không có tư cách giữ được nó. Một khi bị người biết, không dẫn tới tranh đoạt không thể. Bởi vậy có thể không trước mặt người khác sử dụng, Vu Sơ liền sẽ không trước mặt người khác sử dụng. Không sử dụng thiểm điện xoa, Nguyệt Quang Bộ cùng cái khác công kích thủ đoạn trong lúc đó quen thuộc nên sớm cho kịp quen thuộc tốt lắm, để tránh khỏi đột nhiên gặp phải đối thủ, lâm trận luyện công, luôn cuống tay chân. Con này Kim Cương Lang, thực lực mạnh qua tự mình, vừa 10 phần kháng đánh, thì chính để cho mình cầm tới tôi luyện Nguyệt Quang Bộ cùng công kích tính thủ đoạn trong lúc đó phối hợp. Bởi vậy Vu Sơ lập tức liền quyết định đem Kim Cương Lang từ tảng đá bên cạnh đuổi ra tới. Ngay sau đó lấy ra thần du đăng, trực tiếp đi vòng qua Kim Cương Lang phía sau, hướng tảng đá mặt trong mặc đi, thâm nhập tảng đá, theo tảng đá, một thẳng hướng Kim Cương Lang phương hướng đi. Tảng đá mặt trong, bởi vì ánh trăng chiếu không được, cho nên không cách nào thi triển Nguyệt Quang Bộ, bởi vậy Vu Sơ đi 10 phần cẩn thận, tận lực không phát ra bất kỳ âm hưởng. Sau một lát, cuối cùng từ tường đá mặt trong đi ra, đến gần rồi Kim Cương Lang. Con kia Kim Cương Lang chỉ lo được quan sát ngay phía trước, nơi nào sẽ ngờ tới đối thủ lại có thể từ phía sau lưng tảng đá mặt trong đi ra. Nó gắt gao nhìn chằm chằm phía trước xem chừng, thấy ở ban đầu lâu không đi ra, còn tưởng rằng đối phương bị tự mình dọa sợ, không dám ra tới. Hơi chờ giây lát, đột nhiên cảm giác trên lưng đau xót, nhịn không được phát ra một tiếng hét thảm, từ tảng đá bên cạnh nhảy dựng lên, cấp tốc rời đi tảng đá kia. Vu Sơ lúc này đây, còn lại là dùng Thiên Ảnh Côn tập kích Kim Cương Lang, từ lúc tảng đá mặt trong đi ra, liền lấy ra Thiên Ảnh Côn, Thiên Ảnh Côn vung lên, lượng đạo thực chất tính côn ảnh lập tức đánh hướng Kim Cương Lang. Phanh! Thiên Ảnh Côn đánh vào Kim Cương Lang trên người, kích Kim Cương Lang phát ra hét thảm, nhảy ra ngoài. Cùng lúc đó, Vu Sơ cũng đúng đại hỉ, lần nữa rút vào tường đá bên trong. Con kia Kim Cương Lang đột nhiên chịu tập, nhảy dựng lên đồng thời, liền xoay người lại, hướng tường đá nhìn lại, trong cơn tức giận, cũng mang theo thần sắc nghi hoặc, hiển nhiên không nghĩ ra vì sao có người có thể từ tảng đá trong mặt đánh lén mình. Nhưng chờ hắn nhìn về phía đá thời điểm, Vu Sơ lại lần nữa chui vào đến tường đá mặt trong đi, ẩn đứng dậy hình. Con kia Kim Cương Lang vừa sợ vừa giận, đoán không ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám nữa dựa vào trước tảng đá đứng. Mới vừa một lần đánh lén, Vu Sơ dùng là Thiên Ảnh Côn. Thiên Ảnh Côn uy lực còn muốn tại buôn lôi thiểm điện quyền bên trên. Bởi vậy con kia Kim Cương Lang theo bản năng nghĩ, dựa vào tảng đá dừng lại so với không dựa vào tảng đá dừng lại càng thêm nguy hiểm. Này vừa ly khai tảng đá, lập tức liền tìm kiếm lên Vu Sơ hình bóng tới. Vu Sơ rút vào phía sau vách đá, cũng không lưu lại, mà là trực tiếp lại từ tường đá mặt khác đi ra. Sau khi đi ra, thu hồi thần du đăng, lần nữa thi triển nguyệt quang bộ, hướng Kim Cương Lang nhích tới gần. Từ trong bụi cỏ dại đi ra, Thiên Ảnh Côn vung lên, lại là một côn đánh vào Kim Cương Lang trên người. Con kia Kim Cương Lang mặc dù là bát giai kim loại tính hung thú, liên tục bị Vu Sơ Thiên Ảnh Côn cùng buôn lôi thiểm điện quyền vài lần đả kích, cũng không chịu nổi, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân bỏ chạy. Con này Kim Cương Lang hiển nhiên cũng phát hiện, tiếp tục như vậy, mình tuyệt đối không thể nào là đối phương đối thủ, thời gian dài, không bị mài chết không thể. Truy. Vu Sơ hướng Hàn Linh Nhi chăm sóc một tiếng, mang theo Hàn Linh Nhi, trực tiếp hướng Kim Cương Lang đuổi theo. Loại này bát giai hung thú, đối với hắn mà nói, phải chăng giết chết cũng không phải mười phần quan trọng, đuổi theo sau khi, lại có thể tiếp tục tập luyện nguyện quan bộ. Hàn Linh Nhi không dám không ngừng, theo Vu Sơ, trực tiếp hướng Kim Cương Lang đuổi theo. Con kia Kim Cương Lang theo sơn cốc một mực chạy, tại ánh trăng dưới, thân ảnh như ẩn như hiện, ở chỗ ban đầu thần hành phù dưới tác dụng, đảo cũng vô pháp đem Hàn Linh Nhi cùng Vu Sơ bỏ rơi quá xa. Mắt thấy được con kia Kim Cương Lang đến một chỗ sơn cốc, trực tiếp vừa hướng một chỗ đầm nước phóng đi. Vu Sơ cùng Hàn Linh Nhi tự nhiên sẽ không lưu lại, một mực đuổi tới cạnh đầm nước vừa. Con kia Kim Cương Lang tại bên đầm nước dừng lại, quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Vu Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người. Vu Sơ có khả năng lợi dụng nguyệt quang bộ che đứng dậy hình, Hàn Linh Nhi lại làm không được, bởi vậy mới vừa xuất hiện đã bị Kim Cương Lang phát hiện. Vu Sơ nhẹ nhàng một cái giơ bước, che ở Hàn Linh Nhi phía trước. Thiên Ảnh Côn vung lên, trực tiếp lưỡng đạo côn ảnh đánh hướng Kim Cương Lang. Loại này không chút kiêng kỵ xuất thủ lần nữa chọc giận Kim Cương Lang, cũng để cho con này Kim Cương Lang phát hiện, trước khi đối với mình đánh lén nguyên lai là một người như vậy. Ngao! Kim Cương Lang nổi giận dưới, trực tiếp hướng Vu Sơ nhào tới. Bỏ đi một ít. Vu Sơ mắt thấy Kim Cương Lang nhào tới, đưa tay đẩy Hàn Linh Nhi, Hàn Linh Nhi bị hắn đẩy ra, vội vàng hướng một bên chạy đi. Vu Sơ Thiên Ảnh Côn vung lên, trực tiếp nên hướng Kim Cương Lang, đồng thời triển khai nguyệt quang bộ, hướng bên cạnh trong bụi cỏ dại tránh đi. Ngao! Thiên Ảnh Côn đánh vào Kim Cương Lang trên người, trực tiếp bị Kim Cương Lang đánh tới thân hình cản lại. Lúc này đây, bởi Kim Cương Lang là chủ động xuất kích, bởi vậy một côn này cũng không có đối nó tạo hoàn thành bất cứ thương tổn gì. Mà Vu Sơ đã thừa cơ hội này, ẩn tiến vào bụi cỏ ở giữa. Tại trong bụi cỏ một quấn, liền đến Kim Cương Lang phía sau, không chút nghĩ ngợi, đó là một cái buôn lôi thiểm điện quyền. Ngao! Kim Cương Lang nữa chịu một kích, hét thảm lên tiếng. Thấy không thể chống đỡ địch, lần nữa lui về phía sau, một mực thối lui đến cạnh đầm nước vừa. Đầm nước này nhưng thật ra là một cái thác nước lớn từ vách núi rũ xuống, tạo thành một cái đầm nước. Kim Cương Lang tấm dựa đầm nước, hướng về phía trước gào một tiếng, thoạt nhìn mười phần hung tàn. Vu Sơ trốn ở bụi cỏ ở giữa, lại không vội mà đi ra, đầu tiên là kiểm tra xung quanh địa hình, Kim Cương Lang dựa lưng vào đầm nước, lại nghĩ tới sau lưng nó đánh lén, liền không hề như trước khi dễ dàng như vậy. Bởi vì bất kể là phía trước, bên, phía sau, con kia Kim Cương rất dễ dàng là có thể thấy. Vu Sơ lần nữa hơi một suy nghĩ, ánh mắt rơi vào đầm nước mặt trên, cái này đầm nước, thác nước trực tiếp từ phía trên rơi xuống, nếu là đi tới đầm nước mặt trên, không biết vừa thì như thế nào. Hắn tỉ mỉ quan sát cái kia nước bọt đầm, ánh trăng từ nghiêng phía trên chiếu xuống tới, vừa lúc chiếu vào đầm nước mặt trên, chiếu cái này đầm nước, một mảnh ánh trăng mông lung. Thấy loại tình cảnh này, Vu Sơ không khỏi giật mình, hắn tu vi bây giờ, sớm đã vượt qua tiên thiên nhất trọng khinh thân cảnh cảnh giới. Tiên thiên nhất trọng khinh thân cảnh, có thể tại trên mặt nước đứng thẳng mà không hạ chìm, tiên thiên nhị trọng thì càng thêm không cần lo lắng loại tình huống này. Nếu như tại trên mặt nước, ánh trăng chiếu rượu dưới, tự mình thi triển nguyệt quang bộ, vừa sẽ như thế nào sao đây? Ánh trăng chiếu tại trên mặt nước phản quang, dưới nước hoặc như là còn có một cái ánh trăng, thế cho nên mặt nước ánh trăng thoạt nhìn so với những thứ khác phương mạnh hơn nhiều. Nghĩ vậy mà, Vu Sơ thử rời giật mình bước chân, trực tiếp hướng trên mặt nước đặt đi, bước trên mặt nước, lập tức liền theo mặt nước di động. Nguyệt quang bộ triển khai, bởi tu vi của bản thân hắn ngay tiên tiên nhị trọng, bởi vậy giẫm ở trên mặt nước, không có phát ra bất kỳ tiếng động. Cứ như vậy đi thẳng tại đầm nước mặt trong, cách xa bên đầm nước duyên, mới tự mình quan sát tình huống của mình. Vừa nhìn dưới, nhất thời đại hỉ, ánh trăng dưới, đứng ở trên mặt nước thi triển nguyệt quang bộ, lại có một loại không tưởng được hiệu quả. Sát thực nói, là này hiệu quả tốt kinh người. Ánh trăng từ không trung chiếu xuống, chiếu vào Vu Sơ trên người, Vu Sơ thân ảnh của dung nhập ánh trăng bên trong, đồng thời, phản xạ ánh trăng lại từ trong nước soi sáng ra, chiếu vào Vu ban đầu trên người, lần nữa để Vu Sơ thân ảnh của dung nhập ánh trăng. Hai trường hợp kết hợp với nhau, nhất thời giống như là đèn mổ chiếu một dạng, để Vu Sơ thân ảnh của triệt để ẩn giấu đi. Lúc này thoạt nhìn, thậm chí ngay cả cái kia cái bóng nhàn nhạt đều biến mất. Vu Sơ thân ảnh biến mất, trực tiếp theo mặt nước, hướng Kim Cương Lang phương hướng xít tới gần, trong nháy mắt, đến Kim Cương Lang phía sau, buôn lôi thiểm điện quyền lần nữa một quyền đánh ra. Ngao. Kim Cương Lang hết sức chăm chú sưu tầm Vu Sơ chỗ tại, hoàn toàn không ngờ rằng Vu Sơ lại đã đến sau lưng mình, nhất cá bất lưu thần, đã bị Vu Sơ một quyền bắn trúng, kích thân thể bay lên. Thân trên không trung, Kim Cương Lang lần nữa sau ngắm, Vu Sơ đã hoàn toàn ẩn vào ánh trăng bên trong, bởi vậy con này Kim Cương Lang nhìn phía mặt hồ, cuối cùng chỉ thấy một mảnh mông lung. Loại kết quả này, tự nhiên để Vu Sơ vừa mừng vừa sợ, ngay vừa mới đánh lén trong nháy mắt đó, hắn vừa phát hiện một vấn đề, chính là tại tự mình dừng lại thời điểm xuất thủ, thân hình không khỏi hội từ ánh trăng bước trong trạng thái hiện hiện ra, thân ảnh hiện hiện, nếu như đối thủ có ý, liền sẽ thấy tự mình. Có điều là đây là không có biện pháp chuyện, dừng lại thi triển cái khác thủ đoạn thời điểm, nguyệt quang bộ vận hành đương nhiên sẽ phải chịu trở ngại. Tất cũng không kể là thiên ảnh côn còn là buôn lôi thiểm địa quyền, loại công kích này tính thủ đoạn cùng nguyệt quang bộ mở dạng, đều cần tiêu hao tinh lực, đồng thời thi triển thời điểm, không thể tránh khỏi muốn phát sinh xung đột. Vu Sơ nghĩ đến sự thiếu sót này, tỉ mỉ một suy tư, lại nghĩ tới biến dị phụ triện đi lên. Biến dị phụ triện cùng thiên ảnh côn cùng buôn lôi thiểm điện quyền so sánh với, cũng không cần tiêu hao nhiều lắm tinh lực, thậm chí căn bản không cần tiêu hao cái gì tinh lực, chỉ cần đưa vào chân khí, đem phụ triện kích thích, có thể sử dụng. Đã như vậy, nếu như dùng phụ triện phối hợp nguyệt quang bộ sao đây, có hay không thu được không tưởng được hiệu quả. Nghĩ vậy mà, lần nữa hướng Kim Cương Lang nhìn lại. Con kia Kim Cương Lang đột nhiên bị Vu Sơ từ trên mặt nước tập kích sau khi, lập tức liền hướng trên mặt nước nhìn lại, thế nhưng nó mở to hai mắt nhìn, mặc kệ thấy thế nào, đều không thể từ mông lung ánh trăng bên trong tìm được Vu Sơ thân ảnh của. Mặt hồ không thể so đất trống, cho rằng không có bất kỳ ngăn che. Mà ở trên đất trống thời điểm, Kim Cương Lang thì vẫn là có thể mông lung thấy Vu Sơ một cái nhàn nhạt thân ảnh. Bởi vậy hai người vừa kết hợp, con này Kim Cương Lang cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ, cân nhắc không ra Vu Sơ đến tụt cùng đi đâu. Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, tâm lý lại là khẽ động, quyết định đem con này Kim Cương Lang chạy tới trên mặt nước đi, tại trên mặt nước đối phó nó. Lập tức thi triển nguyệt quang bộ, từ đầm nước bên kia bỏ đi, tại trong bụi cỏ dại ngang qua, lần nữa hướng Kim Cương Lang nhích tới gần. Trong khoảnh khắc, đến gần rồi Kim Cương Lang. Vu Sơ thiên ảnh côn vung lên, trực tiếp đánh vào Kim Cương Lang hai cổ trong lúc đó. Chỗ hiểm chịu tập, ngao. Kim Cương Lang phát ra thê lương hét thảm, trực tiếp hướng trên mặt nước nhảy xuống. Nó là bát giai hung thú, bát giai hung thú năng lực, kỳ thực cùng tiên thiên tứ trọng người tu tiên năng lực tại ở phương diện khác cũng không sai biệt làm thiếu. Bởi vậy con này Kim Cương Lang, đồng dạng có thể tùy tiện tại trên mặt nước dừng lại lập. Nó đứng ở trên mặt nước, mờ mịt trung quanh, nỗ lực tìm ra Vu Sơ chỗ tại. Vu Sơ một kích đắc thủ, lần nữa núp vào, ẩn đứng dậy hình. Lợi dụng Kim Cương Lang không chuẩn bị, vừa lặng lẽ tiềm hồi đầm nước phụ cận, trở lại trên mặt nước mặt. Vừa về tới trên mặt nước mặt, thân hình liền hoàn toàn tiêu thất không thấy được, liền nữa cũng không cần phải lo lắng Kim Cương Lang hội phát hiện mình. Con kia Kim Cương Lang nhìn không thấy Vu Sơ, mười phần bất an, không ngừng tại trên mặt nước qua lại đi tới, e sợ cho Vu Sơ lại đột nhiên tại đầm nước bên ngoài đánh lén mình. Bất an dưới tình huống, thậm chí theo đầm nước, hướng đầm nước nội bộ lui một khoảng cách, dần dần đi tới đầm nước ở giữa. Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, càng phát ra vui mừng, lợi dụng nguyệt quang bộ, chậm rãi nhích tới gần, tại nhích tới gần đồng thời, trong tay đã móc ra một quả ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phủ. Loại này ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phủ, uy lực lớn ước tương đương với thất giai hung thú liệu mình một kích. Vu Sơ trên người của, đương nhiên còn có lục giai hỏa diễm kim kiếm phủ, nhưng mà lúc này mục đích chỉ là vì rèn đúc nguyệt quang bộ cùng các loại công kích tính thủ đoạn trong lúc đó phối hợp vấn đề, bởi vậy không cần phải sử dụng. Chương 225, ngăn địch. Nguyệt quang bộ thần kỳ tác dụng, tại trên mặt nước, quả thực giống như là hoàn toàn ẩn thân một dạng. Vu Sơ trực tiếp đối về con kia Kim Cương Lang nhích tới gần. Kim Cương Lang gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía quan sát, chính là không pháp thấy Vu Sơ. Vu Sơ tâm lý càng là vui mừng, xem ra này nguyệt quang bộ còn muốn tại trên mặt nước sử dụng, thích hợp nhất. Nắm ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phủ, nhẹ nhàng sờ, liền đem cái kia miếng hỏa diễm kim kiếm phủ kích thích. Nhận trước thân giơ tay lên một cái, trực tiếp hướng Kim Cương Lang đánh tới. Ngao. Con kia Kim Cương Lang hoàn toàn không có ý thức đến Vu Sơ tồn tại, trực tiếp bị này miếng hỏa diễm kim kiếm phủ đánh vào người, mới phản ứng được, nhảy trên không trung, kêu lên thảm thiết. Không sai, không sai. Trở lại. Vu Sơ một phu đắc thủ, lần nữa lui về phía sau mở. Ngao. Kim Cương Lang nghe được Vu Sơ thanh âm của, hướng Vu Sơ phương hướng nhìn sang, trong ánh mắt bắn ra âm trầm hào quang, đột nhiên cuồng gào một tiếng, cũng mặc kệ Vu Sơ có phải thật vậy hay không thì ở phía trước, trực tiếp một túi đầu, hướng về phía trước trùng kích qua đây. Hắc hắc. Vu Sơ cười đắc ý, trực tiếp hướng một bên tránh đi, nguyệt quang bộ hiệu quả thần kỳ dưới tác dụng, thân hình hắn là hoàn toàn không thấy được, hơn nữa di động đồng thời, tự thân khí tức hoàn toàn dung nhập vào ánh trăng ở giữa. Cho nên con kia Kim Cương Lang không ngừng nhìn không thấy hắn, ngay cả hắn khí tức trên người đều ngửi không thấy.